Mời các bạn nghe phần 4. Lương Diệp đanh mặt, nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm như dao nhưng lại không có tính công kích, thay vào đó chỉ toàn sự bứt rứt. Vương Điền giảm âm lượng, đây là ngự thư phòng đó. Ngươi có thể nghĩ về chút chuyện công vụ được không? Lương Diệp đáp lời rất nghiêm túc, trẫm cứ muốn ở đây đấy, trên bàn. Tốt rồi, còn xác định cả vị trí cụ thể. Sau này ngươi bớt đọc mấy quyển sách viết linh tinh đi nhé. Vương Điền tức cười, lại còn trên bàn nữa, sao không màn trời chiếu đất luôn đi? Cũng được. Lương Diệp thấy ý tưởng ấy khá hay ho, chấm mới trồng cây quýt ở ven tường ngự hoa viên. Đến vườn tuyết vỡ cũng không tệ, ngươi nằm vào bụi hoa. Dừng, Vương Điền nghe hắn nói năng càng ngày càng quá đà, vội đưa tay ra hiệu hắn im lặng. Gọi tên chấm, Lương Diệp bổ sung về sau, nét mặt vô tội. Vương Điền chỉ vào tấu chương trước mặt hắn, hôm nay chỉ xem tấu chương thôi, đừng hòng nghĩ đến những việc khác. Lương Diệp thất vọng thở dài, song không ép buộc, xem ra hắn đã hiểu rõ rằng Vương Điền không thích sự bức bách. Lỡ chọc người ta giận thật, mình lại phải tốn hết công sức dỗ dành người ta. Khó nuôi thật đó. Ánh mắt bất đắc dĩ xen lẫn sự cương chiều khi Lương Diệp nhìn Vương Điền khiến anh sờn tóc gáy, hắng giọng nói, mau xem nốt mấy cuộn này rồi đi ăn. Tốc độ xem tấu chương của Lương Diệp không hề chậm, vừa kịp hoàn thành nhiệm vụ Vương Điền đặt ra trước buổi trưa. Hắn óng ẹo sáp lại gần, móng vuốt còn tay máy cởi đai lưng anh. Vương Điền không cần ngước mắt cũng tóm chuẩn được tay hắn. Anh từ từ xem hết tấu chương cuối cùng trong tay rồi mới ngẩng mặt. Hiệu suất không tệ nha bệ hạ. Vương Điền túm hắn khỏi ghế, đi ăn thôi. Lương Diệp khó chịu chọc eo anh. Vương Điền ra đến cửa thì tự động buông lỏng bàn tay đang nắm tay hắn. Vân Phúc và Dục Anh đứng bên cửa cung kính hành lễ với họ. Vân Phúc tiến tới nói, bữa trưa đã được chuẩn bị xong, thưa bệ hạ. Lương Diệp nắm chặt bàn tay trống trơn, rảo bước sóng vai cùng Vương Điền. Hắn cậy tay áo hai người rộng thùng thình, mặt dày vô độ nắm tay đan 10 ngón với Vương Điền. Vương Điền liếc hắn cảnh cáo, thằng oát này tỏ vẻ hưởng thụ, gãi lòng bàn tay anh. Dục Anh và Vân Phúc đi theo bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ chưa thấy gì hết. Do vậy, Vương Điền một lần nữa kiên quyết phản đối ý tưởng về tình yêu trốn công sở. Hôm nay mà trong đầu toàn yêu với đương thì năng suất công việc cao mới là lạ. Mục tiêu phản đối của anh nhằm vào kiểu nhân viên như Lương Diệp, à, ông chủ. Tuy nhiên, dù không yêu đương thì trong mắt anh, cùng lắm Lương Diệp cũng chỉ là. Vương Điền cúi xuống nhìn thoáng qua chiếc giày đang ngoắc lấy cẳng chân mình. Thậm chí nó còn ngang nhiên trượt lên cọ vào bụng anh, xu thế tiến tới chưa dừng tại đây. Vương Điền nắm lấy cổ chân hắn, thầm nghĩ tiếp. Cùng lắm chỉ là đối tượng mập mờ thôi, chẳng cần thiết phải yêu đương nghiêm túc với thằng oát Lương Diệp này làm chi. Ngồi ăn nghiêm chỉnh đàng hoàng đi, Vương Điền nhìn hắn cách một cái bàn. Chán, Lương Diệp cầm đôi đũa soi mói dò quanh một lượt, sau mới gắp một miếng đậu hũ vào chén. Khi Vương Điền cầm thìa múc canh ăn, Lương Diệp mới chậm chậm ăn miếng đậu hũ kia của mình. Vương Điền nhìn thoáng qua hắn, thong dong nếm thử lần lượt tất cả các món. Lương Diệp cũng ăn theo thứ tự gắp của anh, cuối cùng nhận xét, đồ ăn hôm nay khá tươi ngon. Mới mời hai đầu bếp từ phía Nam tới, Vương Điền cống hiến vì công việc nhưng cũng không đối xử tệ với dạ dày của mình. Anh hiểu hơn ai hết cách chăm sóc bản thân một cách thỏa đáng. Mọi khoản chi tiêu cho việc ăn mặc đều được xét theo độ tỉ mỉ thoải mái, nhiều lúc anh còn chú ý hơn cả hoàng đế chính quy là Lương Diệp đây. Với những việc nhỏ, chẳng hạn như việc thằng oát Lương Diệp này tẩm ngẩm hoặc trắng trợn cướp mất nội y, áo ngoài, chăn đệm, tên ngầm, năm, về anh đặt thiết kế riêng, Vương Điền cũng lười tính toán. Nghe vậy, Lương Diệp chỉ gật đầu, ăn thêm một miếng đậu hũ non mềm rồi mới thỏa thê buông đũa. Vừa về đến thư phòng, Lương Diệp lập tức cho cung nhân lui. Hắn hào hứng tuần tra quanh từng cái bàn trong thư phòng. Vương Điền biết thằng oát này đang nghĩ gì trong đầu, nhìn hành động của hắn mà đau cả mắt. Anh ngồi trước bàn sách, cầm tấu chương xem, thỉnh thoảng lại viết vẽ đôi lời phê. Lương Diệp ngờ vực nhìn anh, không phải ngươi nói ăn trưa xong thì đi ngủ sao? Nhiều tấu chương quá, tăng ca thêm lát nữa, Vương Điền nói chẳng buồn ngẩng mặt. Tăng ca, Lương Diệp chống tay ngồi phịch lên bàn, suýt va rơi chồng tấu chương bên cạnh. Vương Điền duỗi tay đỡ chồng tấu chương đang lung lay, điềm nhiên giải thích cho hắn, nghĩa là tận dụng thời gian nghỉ ngơi để làm việc. Coi bộ Lương Diệp đã hiểu, hắn tỏ vẻ không tán thành, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, làm vậy không tốt chút nào. Nhưng lại đem đến hiệu quả, Vương Điền chỉ vào chồng tấu chương kia, nói, xem xong trong vòng một canh giờ là có thể. Nghỉ ngơi sớm, Lương Diệp tiếp lời. Cho gọi Ngụy Vạn Lâm, hôm nay hắn hết ca trực vào giờ thân, để hắn tiện đường qua đây một chuyến, Vương Điền nói. Vậy còn thời gian dự tính triệu gặp hắn ban đầu, Lương Diệp nhướng mày. Có thể dành để làm thêm nhiều việc khác. Vương Điền đè suy nghĩ dục dịch thò móng vuốt hòng cởi đai lưng mình của hắn xuống. Ta nghe nói vị vua mới lên ngôi của Nam Triệu Triệu Kỳ là người cần cù nghiêm chỉnh. Tối nào cũng phê duyệt tấu chương đến giờ tí mới ngủ, sáng ra gà chưa gáy hắn đã vào chiều họp chầu sớm, mùng 1 và 15 hàng tháng còn đích thân đến ruộng đồng vùng ngoại ô để canh tác. Hoàng đế Đông Thần thân yêu tuy tuổi đã cao nhưng vẫn kiên trì lên triều hàng ngày. Bản thân học cao hiểu rộng rồi nhưng ngày ngày vẫn kiên trì đọc sách nửa canh giờ, dậy sớm nửa canh giờ để luyện kiếm rèn sức khỏe. Bệ hạ à, trong khi chúng ta đang trò chuyện, có lẽ họ đã ban hành chính sách mới, xem được vài tấu chương. Bên ta có hai người, tuyệt đối không thể thua bọn họ được. Lương Diệp xa sầm mặt nhìn anh, hắn nào muốn buông tay, song cũng không có ý nắm chặt. Vương Điền nói năng hùng hồn, bệ hạ, quốc quân chậm một ly là quốc gia sẽ lùi một dặm. Cuối cùng, Lương Diệp miễn cưỡng thả móng vuốt ra. Hắn nghiêng đầu nhìn chồng tấu chương nặng trịch kia. Vương Điền vui mừng nhích sang, chừa chỗ cho hắn ngồi xem cùng. Có lý, Lương Diệp xuống khỏi bàn, chống một tay lên lưng ghế, nở nụ cười rạng rỡ với anh. Ánh mắt u ám của hắn dừng tại đôi môi anh, cái miệng này của ngươi đúng là khiến người ta khó đỡ được mà. Quá khen, Vương Điền khẽ cười, đang định vươn tay lấy sổ con thì chạm mắt với đôi mắt đầy áp tính xâm lược của Lương Diệp. Bỗng nhiên, trời đất quay cuồng, anh bị Lương Diệp vác lên vai. Lương Diệp, Vương Điền đập đập eo lưng hắn, ngươi làm gì đấy? Lương Diệp một tay vác anh, một tay cầm theo mấy cuộn tấu chương, đi thẳng tới chiếc bàn rộng nhất trong thư phòng. Vui vẻ nói, mặc dù ngươi nói nghe hợp lý thật nhưng bọn họ cần cù là vì bọn họ không có năng lực. Ngươi chỉ cần hầu hạ trẫm, để trẫm thoải mái là tinh thần sẽ lên cao gấp trăm lần, trong cùng thời gian có thể làm việc với năng suất gấp ba bọn họ, thế chẳng phải hữu ích hơn tăng ca sao? Vương Điền bị hắn ném lên bàn, nổi giận nói, ngươi có còn biết xấu hổ không vậy? Không biết, Lương Diệp chớp chớp mắt, thể diện đâu giúp ta thoải mái được. Vương Điền bị hắn nói cho á khẩu, Lương Diệp ném mấy cuộn tấu chương vào lòng anh, ánh mắt nghiền ngẫm gian tà, ngươi bận phê duyệt tấu chương vậy thì cứ phê duyệt đi, trẫm lo việc của trẫm. Vương Điền bị lời lẽ vô liêm sỉ của hắn dọa cho khiếp sợ. Anh cầm tấu chương hận không thể đập lên mặt thằng oát này. Lương Diệp vui sướng ngắm nghía vành tai và phần cổ đang đỏ dần của anh, đọc cho trẫm nghe luôn cũng được. Nghe cái ông cố nhà ngươi, Vương Điền sút một chân vào bụng hắn, Lương Diệp tóm lấy cổ chân anh, nhẹ nhàng kéo anh từ bàn lại gần, chỉ dùng một bàn tay đã bẻ được cánh tay Vương Điền ra sau lưng. Hắn hôn mạnh lên cổ anh, nói với giọng hơi tiếc nuối, trẫm muốn nghe lắm đó. Dù sao hai người chúng ta cũng không thể thua Hoàng đế Nam Triệu và Đông Thần. Vương Điền nghiến chặt răng, giận đến nỗi gân xanh trên trán giật đùng đùng, con mẹ nó, ngươi thiếu thốn tình dục thì đi tìm người khác ấy. Lương Diệp cắn cổ áo anh, nghiêng đầu kéo nó sang một bên, tiếp theo cắn áo lót của anh kéo ra ngoài, ậm ừ nói, trẫm không cần người khác, tẩm lợm. Mẹ kiếp, ta còn đang thấy ngươi tẩm lợm đây, Vương Điền tức xì khói. Mỗi khi anh cho rằng cuối cùng Lương Diệp cũng trở thành một người bình thường tạm coi như giao tiếp được thì thằng ngốc này luôn biết cách sử dụng các loại hành vi phá vỡ giấc mơ hão huyền của anh. Áo lót của Vương Điền bị Lương Diệp cắn kéo xuống. Bờ vai anh chợt lạnh lẽo, bên trên vẫn còn vết bầm xanh đen từ tối qua, ánh mắt Lương Diệp trở nên sâu thẳm. Hắn cúi xuống, thong thả đặt một nụ hôn lên đó rồi ngẩng đầu cười rất đỗi vui vẻ, tởm mà tối qua ngươi nỗ lực thế. Một câu nói dẻo quẹo và mập mờ, Vương Điền áo quần xộc xịch bị hắn bao vây trên bàn. Anh nổi trận lôi đình, liều mạng dặn bản thân phải bình tĩnh. Tiếc thay, hành động của Lương Diệp càng lúc càng quá đáng, thằng oát này khỏe hơn anh, thành ra Vương Điền vùng vẫy cách mấy cũng phí công, trái lại càng khiến tên điên ấy phấn khích hơn. Lương Diệp, Vương Điền lạnh lùng nói, ngươi đừng có náo loạn, ta không thích như vậy. Lương Diệp ngẩng đầu, đụng độ đôi mắt rét lạnh của anh thì thoáng ngạc nhiên. Hắn tì đầu gối lên eo bụng anh, nhếch môi cười, nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng ngươi. Đệt, đấy chỉ là phản ứng sinh lý. Vương Điền nghiến răng nghiến lợi, không liên quan đến việc ta có thích hay không. Nụ cười trên mặt Lương Diệp phai đi chút, khóe môi từ từ hạ xuống, ngươi không thích à? Không thích, Vương Điền trả lời chắc như đinh đóng cột. Anh biết vòng vo với hắn vô ích nên nói thẳng luôn, ta không thích chút nào. Đôi mắt Lương Diệp trở nên ướt át và tối tăm. Hắn nhíu chặt mày, không thể ngờ nổi, vậy tối qua thì sao, ngươi cũng không thích. Tối qua, kích động nhất thời thôi, Vương Điền hơi ngập ngừng. Lương Diệp nhìn anh với ánh mắt chịu nặng hồi lâu, sau đó thả lòng bàn tay đang kìm kẹp anh. Vương Điền đứng thẳng người dậy, sửa soạn chỉnh tề phần áo bị hắn cắn kéo lộn xộn. Anh không nhìn hắn nữa, nhặt tấu chương rơi rụng lên, đi đến trước bàn đặt chúng xuống, trùng giọng nói, nếu bệ hạ không thích xem tấu chương thì ta cũng không ép, mời người về đi. Lương Diệp không đáp, chỉ đứng lặng thinh trước chiếc bàn. Mãi lâu sau, lâu đến mức Vương Điền bắt đầu cảm giác mùi long diên hương có dấu hiệu gây sặc, Lương Diệp mới quay người lại nhìn anh. Vương Điền bình tĩnh nhìn lại hắn, chuẩn bị công tác ứng phó với các trường hợp hắn nổi điên. Nào ngờ, Lương Diệp chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn anh với ánh mắt khó lường, tiếp theo mở cửa rời khỏi. Cánh cửa bị đẩy ra và khép lại, Vương Điền ném tấu chương mình đang nắm chặt trong tay đi, không hề thấy nhẹ nhõm hay vui vẻ chút nào. Đồ ngốc, Sung Hằng ôm kiếm ngồi xổm trên bờ tường. Khu vực này được cây hòe che bóng râm mát, từ đây thấy được cả cổng lớn cung Thọ Khang. Đếm đến cung nữ thứ bảy cầm cuộn vải mới về, đoán chừng cũng là loại vải Đàm Diệc Xương thích và chắc chắn sẽ mở ra xem. Cậu bé nhân cơ hội bắn đóa hoa nhỏ màu trắng trong tay vào rổ đựng vải, nhìn cung nữ trẻ ôm rổ vào cung Thọ Khang rồi mới hài lòng phủi tay, chuẩn bị nhảy xuống. Nào ngờ vừa cúi đầu đã đụng độ khuôn mặt sầm xì của Lương Diệp, Sung Hằng suýt rơi ngã lộn cổ. Sao ngài lại tới thế chủ tử? Sung Hằng ôm kiếm ngồi xổm nhìn xuống hắn. Cút xuống đây, Lương Diệp nói. Sung Hằng nhảy xuống, đúng lúc này, tiếng đàn vang ra từ cung Thọ Khang. Cậu vội vàng ngoái đầu xem, hẫng một nhịp, dẫm trúng giày Lương Diệp. Sung Hằng sờ mũi, chột dạ ngó hắn. Xem tiền đầu kìa, Lương Diệp lạnh nhạt liếc cậu. Sung Hằng mất tập trung gật đầu, cậu đang giỏng tay nghe đàn, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng nghe vẫn rất hăng say. Lương Diệp khoanh tay đi lên trước, Sung Hằng vội vàng đuổi theo, nghe thêm lát nữa đi chủ tử ơi. Ngươi có hiểu đâu mà nghe, Lương Diệp nói. Nhưng vợ ta đàn hay mà, Sung Hằng đáp. Lương Diệp nói năng phũ phàng, Đàm Diệc Xương là phi tử của cha ta. Nhưng cha chủ tử chết rồi mà, Sung Hằng nói. Lương Diệp. Sung Hằng vui vẻ nói tiếp, thế thì nàng ấy có thể làm vợ của thuộc hạ rồi. Lương Diệp bực bội, không tán thành cho lắm, nàng ấy lớn hơn ngươi 16 tuổi. Ta biết, Sung Hằng ôm kiếm, tóc đuôi ngựa cao cao vẽ ra một đường cong đẹp đẽ giữa không trung, gương mặt hăng hái nhiệt huyết đầy vẻ tự tin. Năm nay ta 17, sang năm là 18, thêm 2 năm nữa sẽ cập quan, trở thành người lớn rồi. Đến lúc đó, chủ tử cầu hôn giúp ta nhé. Lương Diệp chắp tay sau lưng, ngoảnh mặt nhìn cậu, não ngươi có thiếu mất dây thần kinh nào không vậy? Không ạ, Sung Hằng tiện tay bứt cỏ vo viên, không phải hôm nay chủ tử duyệt tấu chương cùng Vương Điền ư, sao bây giờ lại rảnh rỗi tới đây? Lương Diệp liếc cậu, nói ngươi cũng chẳng hiểu. Ngài không nói thì làm sao biết ta không hiểu? Sung Hằng ném nắm cỏ vào gót chân hắn, chủ tử thử kể ta nghe xem, ta sẽ đưa ra lời khuyên cho ngài, Vương Điền lại không ngoan rồi ạ. Lương Diệp nhíu mày, Vương Điền, hắn. Sung Hằng tò mò vểnh tay lên. Chấm vào hắn, Lương Diệp nhìn đôi mắt hồn nhiên trong sáng của Sung Hằng, nghĩ tiếp về việc đến nay cậu ta chỉ mới biết hành vi tặng hoa ngu xuẩn, lặng lẽ dừng lời, thôi, ngươi tự chơi đi. Lương Diệp nói mỗi đoạn mở đầu, Sung Hằng tò mò đến cồn cào ruột gan, ôm kiếm đi sau hắn như cái đuôi nhỏ, chủ tử ơi, ngài đừng nói nửa chừng thế chứ, rốt cuộc Vương Điền sao vậy? Sớm biết thế, tối qua cậu đã bám dịt theo rồi, ít nhất còn nghe lén được gì đấy. Lương Diệp dừng bước, trầm giọng nói, Vương Điền không thích chẫm. Điều ấy chẳng phải quá đỗi bình thường sao, Vương Điền vốn đã không thích chủ tử, muốn giết ngài ngay từ đầu còn gì. Sung Hằng nói như lẽ hiển nhiên, nếu không phải vì giữ lại hắn có ích thì chủ tử cũng định giết hắn mà, ngài muốn hắn thích mình làm chi. Khóe miệng Lương Diệp giật giật, hợp lý. Sung Hằng kiêu ngạo gật đầu. Hai ngày tới, Dương Vô Cửu sẽ vào Hắc Giáp Vệ. Ngươi làm đúng theo kế hoạch, mấy bữa tới bớt lắc lư trước mặt trẫm, Lương Diệp nói, cút đi. À vâng, Sung Hằng chưa yên tâm, vậy còn chuyện cầu hôn. Chờ ngươi cập quan rồi tính tiếp, Lương Diệp bực bội xua tay. Vì thế, Sung Hằng cút một cách dứt khoát, bớt đi Lương Diệp quấy nhiễu bên cạnh, tốc độ xem tấu chương của Vương Điền tăng vọt, thậm chí soạn được hẳn bảng thống kê. Gặp Ngụy Vạn Lâm xong, cuối cùng anh cũng có thời gian nhàn nhã. Sau đó khó ngăn được tâm trí nhớ về Lương Diệp. Vân Phúc, anh gọi một tiếng, Vân Phúc lập tức nhanh nhẹn chạy vào, bệ hạ có gì cần dặn dò ạ? Vứt cái bàn kia đi, Vương Điền chỉ vào chiếc bàn lớn rộng rãi cách đó không xa, nóng nảy nói, để đây chướng mắt. Vân Phúc giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, quyết đoán không hỏi thêm. Y gọi vài thái giám trẻ tới khiêng chiếc bàn ấy ra khỏi thư phòng. Bấy giờ, cục nghẹn trong lòng Vương Điền mới tạm xuôi xuôi. Bữa tối hơi tẻ ngắt, rõ ràng đồ ăn đa dạng hơn cả buổi trưa, còn thiếu đi con hàng tẩm ngẩm để cho anh thử độc trước. Nhưng Vương Điền vẫn cứ khó chịu suốt thời gian dùng bữa. Dục Anh hầu hạ bên cạnh cất tiếng hỏi, bệ hạ đang có tâm sự ạ? Vương Điền buông đũa, định mở lời thì sực nhớ Dục Anh là người Lương Diệp xếp cạnh mình, lập tức mất hứng trò chuyện, đến ngự hoa viên. Diện tích ngự hoa viên cực kỳ lớn, bên trong có vô số đình đài thủy tạ, hành lang gấp khúc, hòn non bộ, ao hồ và cảnh quan cây cối. Vương Điền xuyên không lâu rồi mà vẫn chưa dạo hết nơi này. Tính ra, anh rất thích dạo bộ tại đây vào buổi tối. Hôm nay, tâm trạng anh hơi tệ, đi được xa hơn chút, bất giác đến bên khu nhà thủy tạ, gần đó có một rừng trúc rộng. Nương theo ánh trăng, anh vừa đi vừa ngắm cá bơi lượn, cứ vậy đi dọc hành lang quanh co, bước vào rừng trúc kia. Dục Anh và Vân Phúc dẫn theo mười mấy cung nhân theo sau một khoảng cách vừa phải, nhìn chung cũng an toàn. Ánh trăng lành lạnh, bóng trúc rợp tre, gió đêm băng rừng lướt lá thổi đến, cuốn theo tiếng tiêu cổ xưa dày dặn, chứa đựng sự tiêu điều phảng phất đâu đây. Vương Điền dừng bước, đập vào mắt chính là hình ảnh một công tử ngồi trên xe lăn, mặt mày tuấn tú đạm nhiên, dường như lạnh lẽo hơn cả ánh trăng, y ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía anh. Tiếng tiêu vụt tắt. Thái giám trẻ hầu cạnh công tử ấy thấy Vương Điền thì hoảng sợ quỳ phịch xuống, nô tỳ ra mắt bệ hạ. Công tử áo trắng đứng hình một chốc, sau đó cụp mắt cúi đầu, giọng nói lại rất đỗi lạnh nhạt, dân quèn thôi kỳ ra mắt bệ hạ. Dân quèn đi lại bất tiện, lễ nghĩa thiếu vẹn toàn, kính mong bệ hạ tha tội. Vương Điền nâng tay, không sao, là trẫm đã quấy rầy nhã hứng của công tử thôi. Không biết vì sao công tử thôi lại ở trong cung. Thôi kỳ đáp, dân quèn đến thăm Thái Hoàng Thái Hậu nương nương ạ. Nói xong, y tiếp tục rủ mi mắt lặng thinh, trái lại, thái giám trẻ bên cạnh bổ sung, hồi bẩm bệ hạ, Thái Hoàng Thái Hậu ốm nên công tử thôi cất công tới thăm. Trời đã tối, sức khỏe công tử yếu, nương nương không nỡ để công tử lặn lội đường xa tới lui, mới cho công tử ở lại cung thêm hai ngày ạ. Ra vậy, Vương Điền ngồi xuống ghế đá bên cạnh, trò chuyện rất tự nhiên, hôm ấy thoáng trông tại đại điển tế tổ, trẫm đã phát hiện công tử thôi khác người thường, tiếc rằng sự vụ bận rộn, chưa có thời gian chịu gặp. Hôm nay lại tình cờ gặp gỡ tại đây, có thể thấy trẫm và công tử thôi có duyên. Thôi kỳ cụp mắt, bình thản đáp, dân quèn không dám. Đừng giữ ý thế, Vương Điền không chê sự lạnh nhạt của hắn, trẫm nghe nói năm nay công tử thôi tham gia kỳ thi. Vâng ạ, Thôi kỳ chỉ đáp ngắn gọn. Vương Điền cười nói, vậy công tử thôi thấy đề bài năm nay thế nào? Dân quèn chỉ là một thư sinh nho nhỏ, không dám trèo cao nghị luận, Thôi kỳ nói. Có vẻ công tử thôi khiêm tốn quá rồi, Vương Điền nhìn bóng trúc che phủ đằng xa, ngươi 3 tuổi biết nhớ, 5 tuổi làm thơ, 10 tuổi đã sáng tác được Lật Dương Phú vang danh một thời. Người đời luôn khen rằng ngươi và Bách Lý Thừa An là hai hòn ngọc sáng của đại lương ta, sao lại tự xưng dân quèn, thư sinh nho nhỏ vậy chứ? Thôi kỳ rủ hàng mi, dân quèn tài hèn ít học, hai chân khuyết tật, sao xứng được xếp chung với đại nhân Bách Lý Thừa An, người đời đồn bậy thôi ạ. Thực tế, Vương Điền đã tra ra lý do khiến chân hắn bị què thế này. Trong một gia tộc lớn như Thôi Thị, hiển nhiên sẽ tồn tại những việc xấu, tiền triều thì tranh quyền, hậu trạch thì tranh sủng. Huống hồ, trên Thôi Kỳ còn có một người ca ca là con trưởng cùng cha khác mẹ. Năm 12 tuổi, Thôi Kỳ ngã ngựa, bị ngựa dẫm gãy chân, khó nói được bao nhiêu phần trăm là tình cờ trong đó. Công tử thôi chớ nản lòng, ngọc sáng nào chẳng có lúc phủ bụi trần. Vương Điền nói, nhưng chỉ cần có người nhẹ nhàng phủi lau lớp bụi ấy, hào quang ắt sẽ lại rực khắp muôn phương. Cuối cùng, Thôi Kỳ cũng ngẩng mặt nhìn thoáng qua anh, Vương Điền nở nụ cười hiền hòa với hắn. Xong, khi bắt gặp bóng người đứng dưới tán trúc đằng xa, nụ cười của anh lập tức đông cứng tại khóe môi. Thần tìm khắp nơi không thấy bệ hạ, thì ra bệ hạ đang ngắm trăng cùng công tử thôi tại đây. Lương Diệp vận bộ đồ rộng tay áo dài đen tuyền cất bước ra khỏi rừng trúc. Dẫu hắn đã hóa trang, người ta vẫn thấy rõ được khuôn mặt tối tăm hơn cả bộ đồ ấy của hắn. Hắn liếc qua ma ốm gầy gò ngồi trên xe lăn nhưng lại sở hữu vẻ đẹp sắc sảo kia, cong môi cười hỏi, hình như bệ hạ không muốn gặp thần lắm. Vương Điền nhìn hắn ngồi xuống ghế đá cạnh Thôi Kỳ, thằng oát này còn cầm theo cây quạt làm màu. Rất tự tiện gõ gõ tay vịn xe lăn, vô tư chọc thẳng vào ống phổi người ta, chân này của công tử thôi vẫn chưa đỡ hơn sao. Bàn tay giấu trong tay áo của Thôi Kỳ chợt siết chặt thành đấm, y nhìn sang hắn, không biết các hạ là. Tại hạ họ Vương, tên một chữ Điền. Lương Diệp cười tủm tỉm gõ cây quạt vào lòng bàn tay, là người tương lai bệ hạ sẽ phong làm hoàng. Cố vấn tham mưu triều chính, Vương Điền kịp thời cắt ngang, lườm hắn cảnh cáo, Vương Điền là danh sĩ ở ẩn được trẫm mời rời núi, trẫm dự định cho ngài ấy vào quan trường. Coi bộ Thôi Kỳ cảm thấy việc này không liên quan đến mình cho lắm, y lạnh nhạt nói, kính chào Vương đại nhân. Lương Diệp nhướng mày, song không bám giết danh xưng hoàng hậu tương lai nữa. Hắn ngậm cười nói, miễn lễ, miễn lễ, sau này chúng ta thành bạn đồng liêu rồi, đến lúc đấy còn cần xin công tử thôi giúp đỡ nhiều hơn. Giọng điệu Thôi Kỳ lạnh nhạt đi đôi phần, Thôi Kỳ không dám. Dưới mặt bàn, Vương Điền đá đá chân Lương Diệp. Lương Diệp híp mắt u ám nhìn anh, Vương Điền tặng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, sau đó cười nói với Thôi Kỳ. Rừng trúc này hơi dày xương, ban đêm lạnh lẽo, công tử thôi hãy về nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe. Vâng, đa tạ bệ hạ, dân quèn xin lui. Thôi Kỳ nói xong, thái giám trẻ bên cạnh định đến đẩy xe lăn giúp y thì bị y giơ tay từ chối, bản thân tự di chuyển bánh xe lăn, thong thả tiến vào sâu trong rừng trúc. Nhìn bóng dáng khuất dần trong bóng đêm của y, Vương Điền thở dài hơi tiếc hận. Ngay sau đó, anh nghe được một tiếng cười nhạo khinh khỉnh. Một con ma ốm thanh cao tự phụ thôi, có gì đáng xem. Lương Diệp xoay cây quạt vài vòng, rời đường nhìn về phía Vương Điền. Vương Điền ngó lơ hắn, đứng dậy định đi thì bị hắn ngoắc lấy cổ chân. Anh nhíu mày, Lương Diệp lại chợt buông ra, khó chịu gõ quạt xuống bàn đá. Vương Điền hơi bực bội nhìn hắn. Lương Diệp hô biến ra một cuộn giấy da dê, bản đồ bố trí canh phòng của quân phía Bắc và Lâu Phiền. Vương Điền ngạc nhiên chau mày, vươn tay định lấy nhưng chưa chạm được vào cuộn da dê kia, nó đã bị Lương Diệp lấy lại. Thằng nhãi này cầm bản đồ lắc lắc, không nói gì thì không cho ngươi xem. Ấu chỉ, Vương Điền cười khẩy một tiếng, đứng dậy đi luôn.

Vương Điền không miêu tả rõ được cảm xúc trong lòng. Không bất ngờ cho lắm, thậm chí ấy là lẽ hiển nhiên ở Lương Diệp, thế mà anh lại suy tin, thật sự rất ngu xuẩn. May mà sự hứng thú của Lương Diệp đến nhanh, đi cũng nhanh, không cho anh cơ hội ngu xuẩn thêm. Lương Diệp đứng dậy, tiến tới hôn cổ anh, nỉ non tựa tình nhân, trẫm sẽ cho ngươi tham vấn triều chính, tuy nhiên vị trí hoàng hậu của trẫm sớm muộn gì cũng dành cho ngươi, đừng tưởng trẫm không biết ngươi muốn chạy. Vương Điền ngước mắt nhìn thoáng qua hắn. Trẫm không cần người khác thích. Lương Diệp nở nụ cười hung hiểm quái gở với anh, những thứ bỏ đi ấy đều mông lung mờ mịt, trẫm cứ muốn bản thân ngươi đấy. Trẫm có hứng thì sẽ dỗ ngươi, trẫm không vui thì ngươi phải làm thụ cho trẫm, bớt chơi trò ma lanh đi. Vương Điền nhếch khóe môi, đấm thẳng vào mặt hắn. Lương Diệp nhẹ nhàng bắt được nắm tay của anh, cười gian tà đắc chí, "Chấm." Chưa dứt lời, hắn bỗng cúi gập người, che đi một chỗ theo phản xạ, mặt mày méo xẹo, mắt gườm gườm nhìn Vương Điền. Vương Điền xoa đầu gối, nhếch môi, từ từ nhả ra mấy chữ, "Đệt nhà ngươi." Tuy Lương Diệp giỏi võ công nhưng cơn đau này vẫn khiến hắn không thốt được nên lời. Vương Điền túm tóc kéo cho hắn ngẩng mặt, thở dài, "Ngươi thích nghĩ sao cũng được, nhưng đừng nói ra, phá hỏng hứng thú của ta." Lương Diệp vừa đau đớn vừa khiếp sợ nhìn anh. Nói ngươi nghe, Vương Điền ngẫm cẩn thận rồi nghiêm túc cất lời, ta vẫn cứ thích chất điên này của ngươi, ta thích ngươi phải làm thụ, ta thèm quan tâm ngươi cần hay không chắc. Anh dịu dàng vỗ vào khuôn mặt trắng bệch vì đau của Lương Diệp, nở nụ cười u ám, đoạn đè hắn ở mạn giường, kề tai dịu giọng thủ thỉ, nằm sấp xuống dưới cho ta làm trả. Lương Diệp đau chưa định thần nổi, khó chịu muốn quay đầu về, lại bị Vương Điền vỗ mạnh một phát úp mặt vào chăn. Anh tỉ mẩn hôn lên cổ vai lấm tấm mồ hôi lạnh của hắn, ngươi không muốn thật sao, Lương Diệp? Một tia sáng hưng phấn xen lẫn nghiền ngẫm hiện lên trong mắt Lương Diệp. Hắn muốn ngẩng đầu nhưng bị Vương Điền đè chặt, bèn liếm khóe miệng, đôi môi tái nhợt khẽ nhúc nhích, cất giọng khàn khàn, "Chấm muốn nhìn thấy ngươi." Ánh mắt Vương Điền tối sầm lại, anh cúi đầu, cắn lấy yết hầu hắn. Văn Tông đặt quân cờ màu đen xuống, hình như bệ hạ có tâm sự. Vương Điền khẽ cười, thái phó tuệ nhãn như đuốc, không điều gì qua được mắt ngài. Bệ hạ miệt mài vất vả ngày đêm vì việc nước, ưu sầu quá độ gây tổn thương đến long thể, Văn Tông từ tốn nói. Vương Điền đặt quân trắng xuống, thực ra cũng không phải chuyện to tát gì. Chỉ là để Vương Điền ở hậu cung mãi không phải cách lâu dài, tin đồn nhảm nhí bên ngoài chưa từng ngơi nghỉ. Bệ hạ muốn cho Vương Điền vào quan trường, Văn Tông hỏi. Có gì không ổn sao? Vương Điền lấy thêm một quân cờ nữa, đặt xuống. Quyết định của bệ hạ luôn thỏa đáng, Văn Tông nhìn bàn cờ, hỏi, tuy vậy, vì sao tâm trạng bệ hạ lại khó bề yên ổn? Phe trắng của Vương Điền đã tan tác nhưng anh vẫn đặt quân cờ xuống, đề cập đến một vấn đề khác. Chấm không muốn êm đềm cho qua vụ việc Tuân Diệu gây rối kỷ cương. Ánh mắt Văn Tông khựng lại, mấy hôm trước không phải bệ hạ nói muốn tiến hành tuần tự. Mấy hôm trước, chấm chạm mặt Thôi Kỳ tại Ngự Hoa Viên. Vương Điền nói, chắc chắn Thôi Ngữ Nhàn đang định hành động, chấm muốn tranh thủ cơ hội tới trước. Văn Tông trầm ngâm một lát, mới nói, vậy ý của bệ hạ là. Chấm muốn Thôi Kỳ gia nhập ngoại triều, ánh mắt Vương Điền chịu nặng, còn muốn Thôi Ngữ Nhàn tự tay đưa y tới đây. Văn Tông nói, bệ hạ muốn thì người ắt sẽ qua. Lão thần có một đệ tử xuất sư ngay sau Thừa An, có điều nhiều năm nay say mê du ngoạn. Hiện giờ bệ hạ cần người, lão thần xin cả gan tiến cử. Ánh mắt Vương Điền hơi dao động, đệ tử của thái phó át giỏi giang. Nhìn chung các thành phần tri thức thời cổ đại đều sở hữu khí chất ngạo nghễ thanh cao nên khi gặp Kỳ Minh, Vương Điền bất giác nhớ đến Bách Lý Thừa An và Thôi Kỳ, dẫu cho tính cách ba người họ khác xa một trời một vực. Kỳ Minh hiền hòa, Bách Lý Thừa An kiêu ngạo, Thôi Kỳ lạnh nhạt, song luôn đem đến cho anh cảm giác trăm sông đổ về một biển. Tuy nhiên nói sao thì nói, anh xuyên không lâu rồi mà đây mới là lần đầu gặp gỡ bạn cùng trang lứa tuổi tác sàn sàn và có thể chơi thân. Tính tình Kỳ Minh hiền hòa, tiến lùi có chừng mực, còn không bị lúng cuống vì sự chênh lệch giữa đôi bên. Vương Điền trò chuyện với y rất nhiều chủ đề, từ đạo trị quốc đến dịch bệnh lũ lụt năm nay, thảo luận tiếp về giá gạo và điểm tâm ở phố Ưng Tô, thậm chí tán gẫu sang cả những chuyện lý thú xảy ra ở quốc tử học của Kỳ Minh. Y rất khéo ăn nói, lời lẽ cực kỳ sinh động, Vương Điền thì lại hay nói. Bởi vậy bọn họ hàn huyên với nhau tới tận khi trăng lên đầu cành. Thậm chí Vương Điền còn giữ y lại dùng bữa. Trẫm và Lạc Hoàng vừa gặp đã thân, Vương Điền cười cụng chén với y. Kỳ Minh cười đáp, Lạc Hoàng cũng vậy, xưa giờ chỉ nghe lời người ngoài, hôm nay gặp tận mắt mới biết không thể tin hết vào lời đồn. Vương Điền nói, vừa rồi ngươi nói về vấn đề thuế thật ngắn gọn xúc tích. Người bình thường khả năng sẽ không nghĩ được đến phương diện này. Đây cũng chỉ là điều thần chứng kiến trong khi du lịch bốn phương. Hiện nay, cả Nam Triệu và Đông Thần đều đã bắt tay vào cải cách. Bắc Lương chúng ta không những chưa thay đổi mà Thái Hoàng Thái Hậu người còn đi ngược về, sử dụng chế độ thuế từ vài chục năm trước, bá tánh khổ không tả nổi. Vẻ mặt Kỳ Minh chịu nặng, dòng tộc họ Thôi còn mượn tên tuổi Hoàng thân quốc thích để vơ vét của cải khắp nơi, chiếm dụng đất đai xóm làng. Dẫu có lòng sửa đổi chế độ thuế, e rằng chặng đường tương lai vẫn xa vời. Vương Điền mân mê chén rượu, chưa chắc đã xa vời. Kỳ Minh thoáng sửng sốt. Vương Điền cười nói, không biết Lạc Hoàng có ý định vào bộ hộ rèn luyện hay chăng. Uống rượu với Kỳ Minh xong, Vương Điền quay về tòa điện sau thư phòng thì trời đã khuya. Thấy Lương Diệp đang nằm bắt chéo chân nghịch quạt trên giường, anh còn tưởng mình hoa mắt. Sau buổi sáng hoang đường ấy, Lương Diệp càng thoát ẩn thoát hiện hơn. Anh cũng vô thức tránh né hắn, tính ra phải 7-8 ngày chưa gặp rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng anh hơi nhớ hắn thật. Sáng sớm hôm ấy, Lương Diệp bị anh đè xuống bắt nạt, mắt đã đỏ ửng lên mà anh vẫn chẳng chịu buông tay, trong lúc nổi nóng cũng không kiểm soát được sức mình. Do vậy, bây giờ cứ nhớ đến là vành tai nóng lên. Kể cả khi thằng oát này là tên khốn vô tâm. Lương Diệp xoay nhanh cây quạt, biếng nhác nói, đùi chẫm chảy cả ra, cưỡi ngựa phiền phức thật sự. Kết quả về lại thấy ngươi trò chuyện với hạng tôm tép nhãi nhép nào đấy vui phết, chậc. Vương Điền liếc hắn, ngồi xuống bên bàn rót chén trà giải rượu, Lạc Hoàng là học trò của Văn Thái Phó, ta định sắp xếp y vào bộ hộ, ngươi thấy sao? Chẫm nói rồi, chuyện triều chính ngươi xử lý thoải mái, Lương Diệp buồn chán đáp. Vương Điền nhìn thoáng qua hắn, ngươi cứ yên tâm vậy sao? Lương Diệp gác một chân lên thành giường, chỉ vào góc đùi, chỗ này, mới chóc vẩy hai hôm trước. Yết hầu Vương Điền khẽ nhúc nhích, anh rủ mi mắt, uống một hớp trà. Lương Diệp khó chịu, chẫm vắng mặt tận 7-8 ngày liền mà ngươi chẳng thèm hỏi han lấy một câu chẫm đi đâu. Ngươi đi đâu? Vương Điền cụp mắt hỏi. Chẫm không nói cho ngươi. Lương Diệp cười nhảy xuống giường, kéo ghế ngồi sang đối diện anh, lấy đi chén trà từ tay anh, liếm quanh chỗ anh vừa đặt môi rồi mới uống. Tiếp theo, hắn để chén trà về vị trí cũ, tỏ vẻ chê ghét, toàn mùi rượu. Không muốn nói thì thôi, Vương Điền rót đầy lại chén trà, cầm lên uống thêm hai hớp. Hôm nay ta gặp Văn Thái Phó, dự định ép Thôi Kỳ gia nhập ngoại triều, ngươi có cách nào ổn không? Lương Diệp bĩu môi, quả nhiên ngươi bấu chặt ma ốm kia không buông mà. Hôm nay họ Thôi, ngày mai họ Kỳ, là lơi ong bướm. Vương Điền lười đối lời hắn, đáp qua quýt, đúng vậy, ngươi muốn giết hay xẻo thì tranh thủ dịp còn sớm đi. Lương Diệp chậc một tiếng, nhấc chân đá vào cẳng chân anh, nói với giọng rất đỗi tủi thân, chân chậm đau. Chân ta cũng đau, Vương Điền cười giả tạo, ngươi vẫn chưa chơi chán. Lương Diệp nhướng mày, túm Vương Điền dậy khỏi ghế, để anh ngồi lên đùi mình. Hắn ôm anh hít một hơi thật dài, vùi mình trong lòng anh, khàn giọng nói, chân đau, đầu cũng đau. Vương Điền nghiến chặt răng, túm mạnh tóc hắn kéo ra, ngươi lại uống canh bạch ngọc. Đâu có, Lương Diệp ngẩng đầu ngóng trông anh, dầu dĩ nói, không uống mới đau đầu, ngươi xoa bóp cho chậm đi. Vương Điền sờ vào người hắn, toàn thân lạnh lẽo thật, hệt như vừa được đào ra từ đống tuyết. Anh vươn tay day ấn phần gáy giúp hắn, Lương Diệp bất giác híp mắt lại, vùi đầu vào lòng anh. Đồng hương của Tuân Diệu là người tiết lộ đề thi cho y. Trước kỳ thi, tên đồng hương ấy đã cung cấp đề cho thêm hai người khác rồi bỏ trốn. Gã là đệ đệ ruột của tiểu thiếp nhà huyện thừa huyện Quảng Viễn, Lương Diệp bỗng cất lời. Vương Điền thoáng dừng tay, rồi lại xoa bóp đầu cho hắn tiếp, ta nhớ huyện thừa huyện Quảng Viễn họ Biện. Ừ, đó là người trong họ nhà Biện Thương, theo vai vế thì là cháu ngoại của ông ấy. Lương Diệp ôm eo anh, tiểu thiếp kia từng làm nha hoàn tại quê quán Lật Dương của Thôi Thị. Nếu cha xuống tiếp thì sẽ cha ra Thôi Thị, song cũng liên lụy đến Biện Thương. Vương Điền nhíu mày, hiển nhiên không thể động vào Biện Thương, nước cờ này của Thôi Ngữ Nhàn chưa đúng là xảo quyệt. Một là êm đềm cho qua, hai là kéo theo Biện Thương xuống nước, đôi bên cùng tổn hại, không lời lãi được gì. Lương Diệp ôm anh không nói nữa, Vương Điền bận nghĩ ngợi, xoa bóp thêm một lúc mới nhớ ra, hỏi, mấy hôm nay ngươi ra ngoài vì việc này? Tiện thể cha luôn. Lương Diệp tóm lấy cổ tay anh, đặt bàn tay anh lên phần gáy lạnh lẽo của mình, chậm đi gặp Tiêu Văn Bách. Vương Điền hãi hùng cúi đầu nhìn hắn, Tiêu soái ở tận cùng phía nam của Bắc Lương. Ngươi đi đi về về mất 8 ngày, không cần ngủ à? Chậm đã chạy chết 3 con ngựa. Lương Diệp kéo tay anh xuống đặt tại gốc đùi mình, cọ đầu vào lòng anh, chân đau chết đi được. Vương Điền rút tay ra, đanh mặt tiếp tục xoa bóp đầu cho hắn. Lương Diệp tì chán lên ngực anh, cười vênh váo đắc chí, chứ ngươi nghĩ sao chậm lại đau chân? Chẳng lẽ giống ngươi sáng đó bị Vương Điền bóp mỏ hắn, ngươi đến gặp Tiêu soái làm gì? Lương Diệp bỏ tay anh ra, cắn vào mu bàn tay anh, chậm đi thử xem ông ấy chọn ai. Vương Điền lẳng lặng chờ đợi. Ông ấy trung thành tận tâm với Đại Lương. Lương Diệp tay máy ấn tay lên gốc đùi anh, sử dụng được người này. Vương Điền cảm giác như mình đang ôm một tảng băng. Anh xách móng vuốt của Lương Diệp ra, toan đứng dậy, ngươi mệt vậy rồi thì mau đi nghỉ đi. Chậm mệt vậy mà về còn phát hiện ngươi ngoại tình. Lương Diệp ghì chặt eo anh, không cho anh cử động. Hắn nhìn anh với ánh mắt chất đầy sự lên án và khó chịu, ngươi chẳng bao giờ cười với trẫm nhiều đến thế. Vương Điền nâng cằm hắn, nói với gương mặt không cảm xúc, ta cười với ngươi chưa đủ à, ngươi có ham gì đâu. Lương Diệp cong môi, thế thì trẫm cũng không muốn ngươi cười với người khác. Ta vui, Vương Điền ấn ngón tay cái lên môi hắn, xoa thong thả, chưa đau sắp chết tới nơi thì chắc chưa dám về nhỉ. Sao, sợ ta chịch ngươi thật à? Lương Diệp híp mắt, tục tĩu ghê. Vương Điền cười lạnh lùng, ngươi mà không tục tĩu, vừa về đã lao vào lòng người ta. Lương Diệp nhìn anh thắc mắc, ngươi huých một gối làm trẫm suýt nữa mất khả năng giao hợp, trẫm còn chưa tính sổ với ngươi. Giờ ngươi lại dám sức sược như thế, điên rồi à? Bị ngươi lây bệnh đấy, Vương Điền nhéo gáy hắn rồi ôm cổ hắn hôn lên. Chẳng mấy Lương Diệp đã không rảnh thắc mắc nữa. Hai tay hắn đặt trên đai lưng Vương Điền, chỉ đang phân vân xem nên cởi kiểu gì cho tự nhiên. Vương Điền ngẩng đầu liếc qua móng vuốt của hắn. Lương Diệp ra vẻ điềm nhiên bỏ ra, chuyển sang nắm tua rua ngọc bội của anh. Toàn mùi rượu, Lương Diệp liếm môi, bỗng trở nên cảnh giác, đừng nói ngươi lại uống say nhé. Vương Điền cười nhạo một tiếng, bóp nhẹ vành tai hắn, không say, không tin thì ngươi thử tiếp xem. Lương Diệp tựa lưng lên bàn, ít hầu động đậy. Dù đầu đau sắp nổ tung, hắn vẫn không ngăn đỡ được ánh mắt khôi hài chứa ý khiêu khích của Vương Điền, chủ động sắp đến. Vương Điền lại nghiêng đầu né tránh, đỡ vai hắn đứng dậy, không còn sớm nữa, đi ngủ sớm chút. Lương Diệp túm chặt cứng ngọc bội của anh, chậm đau đầu. Vương Điền nói, xoa cũng đã xoa, ngửi cũng đã ngửi, nó vốn dĩ đau vậy đấy, ngươi làm được gì bây giờ? Ngươi ngủ cùng chậm, Lương Diệp nói. Được thôi, Vương Điền đồng ý rất sảng khoái. Lương Diệp chỉ chần chừ một thoáng và lại dính lấy anh như lẽ hiển nhiên. Vương Điền đỡ hắn, cảm nhận được cánh tay Lương Diệp đang run khe khẽ. Đau lắm rồi đây, nhớ lại trải nghiệm khi uống một ngụm nhỏ lần trước, Vương Điền chưa thôi sợ hãi. Anh nhìn Lương Diệp, một giây trước còn chẳng muốn quan tâm sự sống chết của hắn, một giây sau thằng oát này đã túm lấy tay áo anh, ỉu xìu kêu đau đầu, cuộn tròn thành một cục, run rẩy bên cạnh anh. Cuối cùng, Vương Điền vẫn không nỡ, vòng tay kéo hắn vào lòng mình. Lương Diệp vùi sâu mặt bên cổ anh, từng nhịp thở buốt giá phả lên khiến làn da anh sờn gai ốc. Trên đường về, trẫm nhặt được một cục đá đẹp lắm. Lương Diệp uể oải khép mắt, nhét một cục đá nhỏ láng mịn vào tai anh. Để làm gì? Vương Điền cầm cục đá soi dưới ánh nến xem. Nó rất giống cục đá họ đập rơi mái ngói ở núi Thập Tải, bề mặt láng mịn, tuy nhiên kích cỡ lớn hơn cục kia và màu tối hơn chút. Không biết, Lương Diệp đuối sức nói, trẫm chỉ muốn mang nó về. Vương Điền lặng thinh nhìn cục đá trong tay. Lương Diệp cười một tiếng, tựa hồ đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, khi Vương Điền đặt cục đá ấy xuống dưới gối của mình, hắn lại chợt cất lời. Cho ngươi. Từ bé, Vương Điền đã thích nhặt nhạnh những món đồ nho nhỏ lạ lùng hiếm có về nhà. Trong số đó, thích nhất mấy cục đá, đặc biệt là loại đá cuội láng mịn bóng loáng kích cỡ vừa phải. Mặc dù cục đá Lương Diệp đưa cho phù hợp với sở thích của anh về mọi phương diện, nhưng từ năm 8 tuổi, khi cha anh bất cẩn làm mất cục đá anh nâng niu bao năm, Vương Điền đã không còn nhặt đá nữa, đỡ phải tức cảnh sinh tình buồn thương. Thân là một người trưởng thành trước nay luôn sống và làm việc có nguyên tắc, Vương Điền cảm thấy việc mình lén giấu cục đá dưới gối hơi mất mặt. Nhưng anh thực sự rất thích cục đá này. Hơn nữa, Lương Diệp nói là cho anh. Vương Điền lạnh nhạt nhét cục đá xuống dưới gối, vòng tay ôm lấy eo Lương Diệp, nhặt được ở đâu? Quên rồi, Lương Diệp cụng vào ngực anh, trẫm chỉ nhớ là gần một con sông. Vương Điền đè vai hắn lại, ngươi ngoan chút đi. Đau, Lương Diệp nhắm mắt, sờ đến sâu độc đang nằm tại eo lưng Vương Điền, ngươi cùng chấm. Vương Điền cảnh giác túm móng vuốt của hắn ra. Lâu lắm rồi Lương Diệp chưa gọi sâu độc, tuy nhiên ký ức về cơn đau khủng khiếp kia vẫn còn mới mẻ với anh. Anh từ chối đầy dứt khoát, không. Yếu ớt, Lương Diệp cắn một phát vào tay Vương Điền nhưng không làm rách ra, chỉ để lại một dấu răng mờ trên đó. Vương Điền biết hắn đau đến mất ngủ nên ra sức xoa sống lưng lạnh lẽo của hắn. Lương Diệp ủ rũ híp mắt, đặt bàn tay lạnh lẽo lên chiếc bụng ấm của anh. Hồi trước đau không chịu nổi thì ngươi làm sao đây? Vương Điền nhìn hắn oằn mình chịu đựng mà cứ cảm giác xương cốt mình cũng đau lâm dâm. Móng vuốt của Lương Diệp dạo bộ đến eo lưng anh vuốt ve. Hắn khinh thường đáp, đau thì chịu đựng, lấy đâu ra làm sao đây, chẫm nào có yếu ớt như ngươi. Vương Điền lạnh lùng nói, vậy bây giờ ngươi cũng chịu đựng đi. Lương Diệp nghẹn họng, hắn mệt rã rời tựa vào lòng anh, rì rầm, những năm gần đây, chứng đau đầu càng lúc càng hoành hành. Chẫm không chịu đựng nổi, phải ôm ngươi mới thấy đỡ hơn chút. Khóe môi Vương Điền giật giật, nể tình cục đá kia, anh không đẩy hắn ra. Xem như anh đã biết cái miệng tồi tệ của hắn chẳng nói được câu nào thật lòng. Rõ ràng đau đến run cả móng vuốt rồi mà vẫn tỏ vẻ điềm nhiên cậy mạnh. Giả vờ giả vịt. Anh mơ màng thiếp đi, sau đó bị tảng băng trong lòng hun lạnh đến tỉnh. Vương Điền khép hờ mắt nhìn Lương Diệp cầm con dao lá liễu mỏng lựa chỉ vàng thêu trên cổ áo anh. Thằng oát này còn lựa rất nghiêm túc, mỗi lần cứa đứt một sợi. Thợ may mà thấy cảnh này chắc phải tức phát khóc. Lương Diệp nhận ra sự thay đổi trong nhịp thở của anh nhưng chẳng buồn ngước mắt, khó chịu nói, ngươi ngủ tận nửa canh giờ.

không giết được con sâu kia, chậm chết thì nó mới chết. Cút! Vương Điền lạnh lùng kiêu ngạo nhả một chữ. Nghe vậy, Lương Diệp không giận mà còn vui, hắn thân thiết ôm lấy anh từ đằng sau, thở ra một hơi hài lòng, móng vuốt lạnh lẽo vuốt ve bụng Vương Điền, vừa rồi, chậm hơi đói bụng thật. Vương Điền lười phản hồi hắn, người đâu càng làm thinh hắn càng hăng hái. Lương Diệp sờ soạng bụng anh, hồi lâu sau mới thắc mắc, Vương Điền này, có phải ngươi mập lên không vậy? Mọi người đều biết mặc dù Vương Điền là một sếp tổng nhưng anh thuộc tuýp sếp tổng vừa đẹp trai vừa biết tự kiểm soát bản thân. Không chỉ sở hữu vóc dáng cao ráo với vai rộng, eo thon, chân dài, anh còn có cơ bụng 6 múi đẹp đẽ là kết quả của quá trình khổ luyện. Vương Điền mặc vest đem đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng phong độ, Vương Điền cởi vest lại khiến huyết mạch người ta sục sôi. Anh có thể chấp nhận việc ngày nào mình cũng phải căng não tăng ca mệt như con chó. Nhưng anh không chấp nhận nổi việc cơ bụng biến mất và mình biến thành một ông sếp bụng phệ. Chịu khổ được chứ, tuyệt nhiên không thể ngấn mỡ. Cứ thế, tờ mờ sáng hôm sau, trong ngự hoa viên có thêm một bóng người chạy bộ buổi sáng. Lương Diệp với đôi mắt thâm quầng ngồi xổm trên cành cây nhìn người đang chạy vòng vòng phía dưới. Hắn ngáp một cái rõ to, uể oải nói, chỉ mập thêm chút đỉnh thôi mà. Hắn duỗi ngón cái và ngón trỏ minh họa, sờ mềm hơn chút chút ấy à, chậm thích. Ngươi thích cái khỉ khô, vài tháng nay Vương Điền chưa rèn luyện được mấy, lúc chạy còn thở hơi gấp, ngươi thích cả heo, sao không ôm heo ngủ? Lương Diệp khó hiểu, con heo có tội tình gì với ngươi? Vương Điền chỉ liếc hắn, chạy đủ số vòng rồi, anh nhảy bật lên hít xà tại một cành cây có độ cao phù hợp. Lương Diệp cảm thấy mới lạ, nhảy tới ngồi xổm tại cành cây anh đang tập thể dục, tò mò hỏi, lại làm gì nữa vậy? Vương Điền vịn cành cây nhấc thân người lên, đanh mặt nhìn hắn cầm nhành cây nhỏ chọt mu bàn tay mình, thở ra một hơi dồn nén, tranh thủ để sau này xoay ngươi vòng vòng cho ăn đòn. Lương Diệp nghe vậy cười sang sảng. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ khó chịu khi bị coi khinh, huống hồ đối phương còn là con hàng khốn nạn đang mập mờ với mình. Vương Điền híp mắt, bất chợt tóm cổ chân Lương Diệp, kéo hắn xuống. Theo lý thì Lương Diệp phải tránh được dễ ợt, hay ít ra sẽ ung dung tiếp đất. Tuy nhiên trong hiện thực, thằng oát này phản ứng chậm chạp, chân trượt một phát, ngã ụp xuống đất thành lễ lại quỳ rạp. Tiếng rơi nặng nề kia khiến người nghe ê cả răng. Vương Điền đang treo mình tại cành cây trúc chắc quay mặt xuống nhìn hắn, vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi thôi. Lương Diệp từ từ ngẩng khuôn mặt đầy bùn lên, u ám nhếch khóe môi. Tuy nhiên, Lương Diệp không kịp trả thù. Ánh lửa sáng rợp chân trời, tiếng la hét kinh hoàng vọng tới từ đằng xa, chuông báo cháy rồn vang khắp hoàng cung. Lửa lớn nhanh chóng lan rộng, khi Vương Điền ngồi ngự liễn tới nơi, anh đã bị gió cuốn theo mùi khói hun nóng gương mặt và làm cho sặc. Lương Diệp đã hóa trang, đứng dưới lão luyện dựa lên tay vịn kiệu, chẳng thèm che giấu cảm xúc vui mừng vì người khác gặp họa nơi đáy mắt. Thật nực cười, các ngươi làm việc kiểu gì thế hả? Vương Điền nổi giận gian dại, chân thành thắm thiết nhìn về phía cung Hưng Khánh sắp bị ngọn lửa nuốt chừng, hoàng tổ mẫu đang ở đâu? Người mà gặp bất trắc gì thì trẫm sẽ hỏi tội riêng các ngươi. Vương Điền gào lên giận dữ, tuy nhiên bản thân lại đang cách cung điện cháy ngùn ngụt vài trăm mét. Anh nhìn Hắc Giáp vệ và đoàn thị vệ, thái giám bận rộn chữa cháy, ai cứu được hoàng tổ mẫu ra, trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Xin bệ hạ tạm chớ sốt ruột, thái hoàng thái hậu phúc lớn ngang trời, chắc chắn người sẽ bình an vô sự. Bên cạnh có thái giám trẻ không biết điều sắp đến an ủi. Vương Điền và Lương Diệp đồng thời liếc thái giám ấy, khiến y hãi hùng đến toát mồ hôi lạnh, xấu hổ ngậm miệng không dám nói thêm. Mặc dù suy nghĩ ấy không ổn lắm nhưng Vương Điền khá mong bà lão trong truyền thuyết này gặp chuyện. Xét cho cục diện tổng thể, anh sẽ cố mà tổ chức một lễ tang rầm rộ cho bà ta. Tiếc thay, việc không như mong muốn. Giản Lăng và Dương Mãn hộ tống một người phụ nữ trung niên vẻ ngoài khoảng 40 tuổi đi ra từ đám cháy. Dẫu Vương Điền chưa bao giờ gặp Thôi Ngữ Nhàn nhưng anh vẫn nhận diện được bà ta từ cái nhìn đầu tiên. Khác hoàn toàn anh, khí thế của người phụ nữ này thực sự quá mạnh. Thậm chí lớp trang điểm trên mặt bà ta còn chẳng mảy may tổn hại. Giờ đây, bà ta đang ung dung đặt tay lên cánh tay Dương Mãn, cặp mắt hạnh sắc sảo hơi nhíu từ từ quét đường nhìn qua từng người tại đây, cuối cùng dừng tại Vương Điền, bà ta cười khẽ với anh. Vương Điền cảm nhận được toàn thân Lương Diệp trở nên đề phòng thấy rõ, còn trộn rộn hòng vươn tay ôm eo anh kéo về. Vương Điền bình tĩnh trao đổi một ánh mắt với hắn, sau đó tiến lên trước hành lễ, tổ mẫu không sao thì tốt rồi. May nhờ có bé con Giản Lăng này, Thôi Ngữ Nhàn nhấc tay xoa huyệt thái dương, ai ra mới không chôn thân nơi biển lửa. Ti chức không dám kể công, Giản Lăng quỳ một gối dưới đất, cất giọng lạnh lùng, thái hoàng thái hậu phúc lớn ngang trời. Thôi Ngữ Nhàn đỡ hờ hắn ta rồi nhìn sang Vương Điền, tử dục à, lần này Giản Lăng lập công lớn, con phải phong thưởng cho thằng bé tử tế nhé. Vâng, Vương Điền liếc Giản Lăng. Thống lĩnh Giản tuổi trẻ tài cao, chi bằng phong luôn làm thị vệ ngự tiền, tới hầu cạnh chấm đi. Thôi Ngữ Nhàn hơi sửng sốt, thị vệ ngự tiền. Chức vị bên Hắc Giáp vệ này nhìn chung không phải chính quy. Vương Điền thản nhiên nói, nếu hoàng tổ mẫu không nỡ thì trẫm cũng không tiện giành niềm yêu thích của người. Con ấy, cái đứa bé này, toàn thích nói đùa thôi. Thôi Ngữ Nhàn phản công lời của anh nhẹ tênh, bé con Giản Lăng vừa giỏi võ vừa tốt tính. Con đưa thằng bé đi, ai ra chẳng biết con lại bắt nạt thằng bé kiểu gì đâu. Ai ra đã đồng ý với cha thằng bé rằng sẽ chăm sóc tốt cho nó. Lỡ xảy ra chuyện gì thì khác nào ai ra không giữ được chữ tín với người ta. Tổ mẫu nói chí phải, Vương Điền tận dụng cơ hội, vậy theo ý tổ mẫu thì nên phong thưởng ra sao? Từ nhỏ, bé con này đã ấp ôm lòng nhiệt huyết mong được tòng quân, tiếc rằng bị tường cung vây nhốt. Thôi Ngữ Nhàn bình thản nhìn Vương Điền, chi bằng cứ đưa thằng bé đến chỗ quân đội phía Nam rèn luyện một thời gian đi. Gài người vào trắng trợn chơi cháo đến vậy, Thôi Ngữ Nhàn không sử dụng giọng điệu thương lượng, Vương Điền cũng không muốn nhượng bộ, xem ra thịt thống lĩnh Giản mềm mịn, chỉ e khó chịu nổi khổ cực chốn ấy. Huống hồ, Tiêu Soái hiện giờ đã lớn tuổi, cũng không tiện chăm sóc một đứa trẻ. Hôm nay, hoàng tổ mẫu mới tìm được đường sống từ hiểm cảnh, người vẫn nên nghỉ ngơi cho sớm khỏe thì hơn, việc này sẽ bàn sau. Thôi Ngữ Nhàn nhìn anh cười khẽ, Tử Dục lớn thật rồi, càng ngày càng ra dáng giống cha con. Nên trưởng thành chứ ạ, dù gì hoàng tổ mẫu cũng đang vội muốn nạp phi thay con mà, Vương Điền bình tĩnh đáp trả. Đến giờ nhớ lại vụ việc của Thôi Mịch Mịch, Thôi Ngữ Nhàn vẫn thấy nghẹn tim, nét cười hơi phai đi, lâu rồi Tử Dục chưa tới cung ai ra dùng bữa. Trái tim Vương Điền trùng xuống, anh nhếch môi, trẫm cũng muốn lắm. Có điều cung hưng khánh của hoàng tổ mẫu đã bị cháy quá nửa, con xin không nhọc lòng tổ mẫu lo lắng thêm. Không sao, nơi này của ai ra luôn hoan nghênh hoàng đế. Dường như Thôi Ngữ Nhàn mệt mỏi, Dương Mãn vội tiến đến đỡ bà ta. Đi được hai bước, bà ta mới từ tốn cất lời, nếu Tử Dục đau đầu, tới chỗ ai ra xin canh mà nói vậy thì ai ra giận đấy. Vương Điền lạnh lùng khóa chặt bóng dáng bà ta, đồng tử phản chiếu ánh lửa đỏ rực xung quanh. Về đến thư phòng, anh vẫn chưa nguôi cơn giận. Lương Diệp ngồi bắt chéo chân trên ghế, ngắt từng quả nho lần lượt ném vào miệng, còn phun vỏ và hạt nho xuống chiếc đĩa nhỏ cạnh đó. Nãy ngươi nghịch đất đã rửa tay chưa mà cứ ăn luôn thế, Vương Điền giận dữ lườm hắn. Lương Diệp bị anh lườm mà khó hiểu, hắn xòe móng vuốt sạch sẽ đẹp đẽ của mình cho anh xem, ngươi không lột vỏ nho cho trẫm thì thôi, còn dám dạy đời trẫm. Ngươi không nghe thấy Thôi Ngữ Nhàn nói gì à? Vương Điền đi đến trước mặt hắn, hận rèn sắt không thành thép, bà già quỷ quyệt ấy mắng thẳng mặt ngươi là thứ nhát cái vô năng, ngươi vẫn còn tâm trạng ngồi đây ăn nho. Ồ, Lương Diệp liếm nước nho trong lòng bàn tay. Vương Điền xem đến nhức mắt, đừng liếm, ngươi có thể ra dáng hoàng đế chút không hả? Lương Diệp rủ mi mắt nói, hoàng đế bình thường thế nào thì trẫm thế đấy. Vương Điền cuối cùng cũng hiểu tâm trạng của chị họ mình lúc bị chọc tức đến tăng xông vì thấy con trai thi môn toán được có 3 điểm. Anh hít sâu một hơi, nói, Thôi Ngữ Nhàn chắc chắn sẽ không chịu để yên. Bà ta đã quyết tâm cài người phe mình vào quân đội phía Nam thì chúng ta cũng phải cài vào, thậm chí nhanh tay hơn bà ta. Lương Diệp chẳng đoái hoài, thò tay bẻ nho, lại bị Vương Điền tát một phát trúng mu bàn tay. Hắn che mu bàn tay mình, vừa khiếp sợ vừa tủi thân nhìn anh, trẫm có bắt ngươi lột vỏ đâu. Sao tự nhiên cung hưng khánh lại cháy? Vương Điền cúi đầu nhìn hắn. Trẫm biết thế quái nào được. Lương Diệp xoa mu bàn tay, nhanh tay giật lấy một quả nho ném vào miệng. Quả nho lăn một vòng trong miệng hắn, khi ra chỉ còn vỏ, chắc đến ông trời cũng không nhìn nổi nghiệp chướng bà tay gây ra. Tuy nhiên, không lâu sau, sự thật đã được tra ra. Dương Vô Cửu quỳ dưới đất khóc như cha chết, kêu rên, con chỉ bất cẩn ngủ gật, ngờ đâu đốm lửa rơi xuống đốt cháy củi luôn, cha ơi, con thật sự không cố ý mà. Dương Mãn đạp một chân vào người cậu, nếp nhăn hằn sâu thêm vì giận, cái thứ nghiệp chướng nhà ngươi. Cha cho ngươi vào cung để học hỏi cho rồi năng lực. Ngươi thì hay rồi, lười biếng đến tận trên đầu nương nương, ta phải đánh chết thằng nghiệp chướng nhà ngươi. Cha ơi, con sai rồi, con sai thật rồi cha ơi. Dương Vô Cửu ôm đầu cuộn tròn dưới đất gào khóc. Dương Mãn còn muốn khóc hơn cả cậu, ông ta quỳ phịch xuống, dập đầu với Thôi Ngữ Nhàn đang ngồi tại ghế chính, bẩm nương nương, nô tỳ không biết cách dạy con, sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Chỉ xin nương nương niệm chút tình nô tỳ hầu hạ người ngần ấy năm, tha cho thằng nhóc này một cái mạng quèn, nô tỳ làm trâu làm ngựa. Được rồi, Thôi Ngữ Nhàn thở dài, một đứa trẻ không hiểu chuyện, sơ suất vô tình thôi. Tạ ơn nương nương tha mạng, tạ ơn nương nương. Dương Mãn quỳ dưới đất dập đầu mạnh đến rung sàn. Dương Vô Cửu ôm đầu, mắt hãy còn ẩn ực nước. Cậu nhìn cha mình bình thường ở nhà oai phong lẫm liệt, nói một không ai dám nói hai, bây giờ lại đang quỳ dưới đất dập đầu đến chảy máu, thế nhưng Thái Hoàng Thái Hậu chẳng hề định cho cha đứng dậy. Trong phút chốc, cậu không diễn tả được cảm xúc trong lòng mình, chỉ biết nức nở, cha ơi, cha đừng dập đầu nữa, việc này con tự làm tự chịu. Dương Mãn tái mặt quắc mắt lườm cậu, chặn đứng hết những lời còn lại tại cổ họng cậu. Cậu bị Dương Mãn kéo sang quỳ, ấn cổ dập đầu theo mình. Cha cậu vừa dập đầu vừa khóc lóc, còn phải kêu than cầu xin thay cậu. đầu Dương Vô Cửu liên tục va xuống sàn nhà lạnh căm, bị đập đến hoa mắt váng đầu, dần ngơ ra. Cậu vốn đang giả vờ khóc nhưng sau đó lại thành khóc thật, cảm giác khó chịu siết lấy trái tim khiến cậu không thở nổi. Ngay khi cậu cho rằng mình phải dập đầu đến tối, cuối cùng Thôi Ngữ Nhàn cũng lên tiếng, được rồi, đứng lên đi. Ai ra tính toán với cậu ta làm gì, đánh vài đòn răn dạy là được. Dương Mãn lập tức vui ra mặt, quỳ tạ ơn trên. Dương Vô Cửu quỳ rạp dưới đất, thấy cánh tay trong tay áo cha già của mình đã run bần bật. Đòn đầu tiên giáng xuống, Dương Vô Cửu cảm tưởng mình chết đến nơi rồi, chu chéo như heo bị giết thịt. Chờ ăn đủ 20 đòn, cậu đã đi tong nửa cái mạng, thậm chí không biết bản thân được khiêng về Hắc Giáp Vệ kiểu gì. Giản Lăng không cho Dương Mãn vào khu vực của Hắc Giáp Vệ, Dương Mãn vừa vội vừa tức. Hai người tranh chấp vài câu, Dương Mãn vẫn thất bại, không thể bước nổi một bước qua cánh cổng lớn. Dương Vô Cửu nằm trên ván giường cứng ngắc, không còn rõ bản thân đang khóc lóc hay rên gì. Cậu mơ màng thiếp đi, sau đấy choàng tỉnh dậy, lặp lại liên hồi. Trong thoáng mông lung, cậu thấy được một bóng người ngồi xổm xuống trước mặt mình. Vương, Vương Điền, Dương Vô Cửu giật giật đôi môi nứt nẻ, ánh mắt trở nên ảm đạm. Huynh, nói đúng, đệ không nên vào cung gây thêm phiền phức cho cha. Lương Diệp ném cho cậu một lọ thuốc, cậu nghĩ kỹ rồi à? Dương Vô Cửu nắm chặt lọ thuốc, thút tha thút thít. Nếu cậu đổi ý thì ta có thể đưa cậu về nhà. Lương Diệp thản nhiên nói, cả hoàng cung và quân doanh đều là chốn cửu tử nhất sinh. Dương Vô Cửu nghiến chặt hàm, đỏ mắt nói, đệ muốn đến quân doanh. Lương Diệp nhướng mày. Đệ không muốn chịu thua thứ chó má Giản Lăng đó. Dương Vô Cửu nhỏ giọng, trong ngữ điệu thấp thoáng sự tàn nhẫn, đệ không muốn cha mình phải sống như vậy, đệ muốn kiếm quân công. Khúm núm nịnh bợ cầu xin, ngày ngày sống trong lo lắng hãi hùng. Cậu được cha bao bọc dưới cánh chim lại chẳng dành sự đời. Lương Diệp ném một tấm thẻ bài tới tầm với của cậu, vậy cậu phải biết rõ mình đang làm việc cho ai. Dương Vô Cửu đặt tay lên thẻ bài hoa văn rồng cuộn mây lành, đôi mắt đỏ sọng, đệ biết. Lương Diệp cười khẽ một tiếng. Dương Vô Cửu nói khẽ, đệ chỉ mong khi ấy bệ hạ có thể tha cho cha đệ một mạng. Bệ hạ nhân hậu, ắt giữ chữ tín. Lương Diệp nói lời sắt son, cậu cứ yên tâm. Lương Diệp nhảy khỏi cửa sổ, đập vào mắt là Vương Điền đứng bên tường với biểu cảm rối bời. Hắn thản nhiên tránh né ánh mắt anh, đưa anh bay ra khỏi lãnh địa của Hắc Giáp Vệ. Hai bóng hình lặng lẽ đáp xuống vườn tuyết vỡ. Khu vườn này hơi âm u vào buổi tối. Vương Điền nhìn Lương Diệp trong bóng đêm, nếu Dương Vô Cửu muốn về nhà thì ngươi sẽ đưa cậu ta ra khỏi cung thật sao? Dĩ nhiên là không. Lương Diệp vươn vai, có điều trẫm sẽ cho cậu ta chết sảng khoái chút. Vương Điền quan sát nét đạm nhiên nơi đáy mắt hắn, biết hắn không nói đùa. Ngươi cho ta biết những việc này, Vương Điền thận trọng tìm lời giải thích, là vì định sử dụng ta, phải không? Lương Diệp lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, nếu ngươi ngoan ngoãn làm hoàng hậu của trẫm thì sẽ luôn giữ được an toàn về tính mạng. Nhưng một khi ngươi bước vào vũng nước đục này, tương lai dù là trẫm cũng chưa chắc đã có thể tha cho ngươi, hà cớ phải can thiệp vào. Vương Điền cười khẽ, ngươi hà cớ phải trở về sau khi đã rời đi. Lương Diệp im lặng nhìn anh. Vương Điền ngước mặt nhìn vầng trăng bị mây trôi che khuất, đôi lúc ta thấy chỗ các ngươi buồn chán quá thể, muốn tìm một người tâm sự cũng không tìm ra, thế giới quan cách xa vạn dặm luôn. Lương Diệp nói, trẫm thấy ngươi và Kỳ Minh kia tâm sự khá hăng say. Khác chứ, Vương Điền dựa lưng lên thân cây, khoanh tay nhếch môi với hắn, ngậm một nụ cười thoang thoảng tựa cơn gió mát, chỉ mình ngươi mới tạm được coi là thú vị chút chút với ta. Trong bóng tối, Lương Diệp đứng đó tựa hồ bị phủ quanh thân một lớp vỏ bọc tối mờ. Hắn lặng thinh một chốc, mới chậm chậm cất tiếng, trẫm không phải là một hoàng đế tốt. Công nhận, Vương Điền nói. Trái tim Lương Diệp hơi trùng xuống, hắn cười khẽ một tiếng tựa tự diễu. Bỗng, hắn lại nghe Vương Điền thản nhiên nói tiếp, nhưng ta thích. Trăng phá mây ra, gió lộng khắp vườn. Lương Diệp lúc thật lòng cười tươi trông rất đẹp, tựa đóa hoa tuyết cuối cùng rơi xuống vào mùa đông, đem đến cho người ta cảm giác vừa lạnh lẽo vừa tĩnh lặng. Vương Điền cụp mắt, đường nhìn lang thang vô định vài giây, sau vẫn dừng tại gương mặt Lương Diệp. Tuy nhiên, nụ cười ấy chỉ thoáng qua, anh không khỏi tiếc nuối. Lương Diệp nhìn anh chăm chú với vẻ khó lường hồi lâu, mới nói, thời gian không còn sớm. Vương Điền cười khẽ, không hề bất ngờ, anh đứng dậy, thở dài, về thôi, chưa ăn tối nữa. Anh nói đi là đi luôn, khi lướt qua Lương Diệp, anh bỗng bị chặn ngang, đè lên cây cột. Khác ở chỗ lần này Lương Diệp lót cánh tay sau lưng anh, bàn tay thậm chí chu đáo che kín phần gáy của anh. Có thể nhìn ra hắn rất sợ anh bị va đau lại mắng chửi mình. Sự ngang ngược đầy thận trọng ấy làm Vương Điền hơi tức cười, trái lại cũng rất hưởng thụ. Anh thư thái dựa lên cánh tay Lương Diệp, vui vẻ nhìn hắn. Lương Diệp miêu tả tỉ mỉ đường nét khuôn mặt anh một lượt bằng ánh mắt. Thấy Vương Điền không có ý chối từ, hắn mới chậm chậm tiến tới, nhẹ nhàng chạm chóp mũi mình lên khóe môi anh. Chóp mũi hơi lành lạnh. Vương Điền nhấc tay choàng lấy cổ hắn, thong thả hôn mắt môi hắn. Dưới ánh trăng,

tiếp đó giữ lấy cằm hắn và hôn mạnh lên mặt hắn một phát. Sau cùng, anh gục đầu xuống vai hắn, cứ vậy bất động. Đúng là nực cười, Lương Diệp cõng anh đi về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm, chấm chiều ngươi đến độ không biết trời cao đất dày thật rồi. Vương Điền dựa lên lưng hắn bật cười, cười mệt thì lại nhắm mắt, ngửi mùi cơ thể của Lương Diệp, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Lương Diệp nghe nhịp thở của người trên lưng dần trở nên đều đặn thì cũng không phá rối anh. Lương Diệp ơi, giữa cơn mộng mị, Vương Điền gọi hắn. Ừ, Lương Diệp rủ mi mắt nhìn cái bóng của anh trên mặt đất. Tương lai chắc chắn ngươi sẽ là một hoàng đế tốt, Vương Điền mông lung ngái ngủ nói. Lương Diệp nhếch môi, ngươi chắc chắn đến vậy sao? Ừ, giọng Vương Điền nhỏ dần, mãi lâu sau, anh mới nói tiếp, ngươi là ta, ngươi sẽ làm được. Tự tin thật, Lương Diệp cười khẽ một tiếng. Vương Điền không phản hồi gì nữa, khuôn mặt ấm áp của anh tì lên chiếc cổ lạnh lẽo của hắn, tựa hồ sưởi ấm cả dòng máu chảy trong tim. Xung quanh họ là cây cối hoa lá rậm rạp, bóng đêm mịt mùng bao phủ. Ánh trăng hắt bóng hai người lên con đường mòn gập ghềnh. Hắn cõng Vương Điền bước chậm về phía trước, cơn đau đầu và bức bối bám giết đêm ngày kia dường như không còn khiến người ta chẳng tài nào chịu đựng nổi nữa. Tại lùm cây xa xa đằng sau, một bóng đen kìm nén sự ngạc nhiên xen lẫn khiếp sợ nơi đáy mắt. Đợi đến khi bóng dáng Lương Diệp cõng người kia khuất dạng phía cuối con đường, đối phương mới lẳng lặng trèo lên tường, bay thẳng về cung Hưng Khánh. Võ công Vương Điền kia cao cường, thuộc hạ không dám đến gần quá. Giản Lăng quỳ một gối bẩm báo, tuy nhiên hành động tương tác của Lương Diệp và hắn rất thân mật, không giống vua tôi bình thường, trái lại giống. Hắn ta nhíu mày, thoáng thấy vẻ căm ghét trên mặt. Giống gì? Thôi Ngữ Nhàn chợp mắt nghỉ ngơi. Giống tình cảm đoạn tụ, Giản Lăng lạnh lùng nói. Thôi Ngữ Nhàn khẽ cười, mở mắt nhìn về phía hắn ta, xem ra lời đồn không phải vô căn cứ. Chưa bàn đến lai lịch bí ẩn, Vương Điền vậy mà quyến rũ được tử dục điên đảo thần hồn, dám can đảm chống lại ai ra. Giản Lăng nói, chủ tử, người này rất giỏi võ nghệ, ắt phải loại bỏ. Ai ra nào động được vào người trong lòng tử dục. Thôi Ngữ Nhàn nhắm mắt, dường như không hứng thú gì với việc này, chẳng qua, hễ thần tử triều đình biết nó đắm chìm trong nam sắc, không chịu nạp hậu cung thì e lại xảy ra chuyện. Tử dục cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc lấp đầy hậu cung, sinh con nối dõi rồi. Giản Lăng ngầm hiểu, thuộc hạ đã rõ. Về phần Vương Điền thì, Thôi Ngữ Nhàn thong thả gõ mặt bàn, hơi khó giải quyết nhỉ. Giản Lăng nói, thuộc hạ dẫn người đi giải quyết. Cái thằng bé này, đừng cứ hở ra là đòi đánh đòi giết thế. Thôi Ngữ Nhàn trầm ngâm một lát, mới nói, loại kỹ nam dâng sắc cho người này trụ nổi bao lâu chứ? Nếu tử dục muốn, ai ra sẽ ban chỉ đưa vài nam tử trẻ trung đẹp đẽ sang, cảm giác mới lạ qua đi là sẽ ổn thôi. Giản Lăng khẽ tán thành. Lúc Giản Lăng đen mặt rời khỏi cung Hưng Khánh, hắn vừa hay chạm mặt Thôi Kỳ tới thỉnh an, bèn chủ động lùi sang một bên, hành lễ qua loa, kính chào Thôi nhị công tử. Chào thống lĩnh Giản, Thôi Kỳ thản nhiên nhìn hắn, đoạn đẩy xe lăn chuẩn bị đi luôn. Xin Thôi nhị công tử hãy dừng bước. Giản Lăng vươn tay ngáng đường y, ánh mắt đắn đo tại gương mặt đẹp sắc sảo của y một lát, chợt cười khinh, người đời luôn nói Thôi nhị công tử là bậc quân tử như ngọc, dung mạo tuyệt trần, nay nhìn kỹ, quả nhiên lời đồn không sai. Thôi Kỳ không tỏ thái độ gì đặc biệt, người đời ngợi khen thôi, thống lĩnh chớ coi là thật. Giản Lăng cười đầy tà ác với y, bệ hạ thích phái nam. Thay vì khổ cực thi cử mà không được như ý, chi bằng ngươi tự dâng mình đến tận giường hầu hạ bệ hạ, biết đâu lại kiếm trác được chút đỉnh, ngươi nói có đúng không Thôi nhị? Đôi mắt Thôi Kỳ cuối cùng cũng trở nên rét lạnh, thống lĩnh Giản nói năng cho cẩn thận. Giản Lăng vỗ vỗ đôi chân không còn chi giác của y, để ta nói thì công nhận đại ca ngươi tàn nhẫn thật. Thay vì lấy đi tính mạng của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết vậy còn hả hê hơn. Thôi Kỳ mím môi, năm ấy cũng nhờ thống lĩnh Giản hiến kế cho đại ca ta. Giản Lăng cười giả tạo, Thôi nhị công tử chớ ngậm máu phun người. Có phải hay không, lòng ngươi tự rõ. Thôi Kỳ bình tĩnh đối đáp, thứ lỗi không thể tiếp đón, thống lĩnh Giản. Ánh mắt tàn độc của Giản Lăng khóa lấy vóc dáng gầy gò của y, hắn ta nở nụ cười sung sướng đầy quái đản. Hắc giáp vệ bên cạnh tiến tới nghênh đón, cười nịnh nọt, thủ lĩnh bớt giận, tội gì phải chấp một kẻ tàn tật. Ha, Giản Lăng không nhìn nữa, cầm thanh đao rảo bước về phía trước, chẳng phải Thôi nhị thanh cao tự phụ đến mấy thì cuối cùng vẫn phải tốn hết tâm tư hòng bước lên thuyền của chủ tử sao, một thằng ngụy quân tử thôi. Tên cấp dưới kia gật đầu như dã tỏi, loại tiểu nhân này không sống lâu được. Giản Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, nhãi danh Dương Vô Cửu kia chết chưa? Hồi chiều còn gào khóc thảm thiết, Dương Mãn cho người tới thăm dò vài bận nhưng đều bị bọn thuộc hạ đuổi về. Người này nói, bây giờ không gào nữa rồi, ban nãy thuộc hạ vào xem thử thì thấy vẫn còn thở, thưa thủ lĩnh, liệu chúng ta có nên? Giản Lăng liếc hắn, ngu xuẩn, người mà chết thật thì ngươi nghĩ ta yên lành được chắc. Thôi Ngữ Nhàn chỉ mượn Dương Vô Cửu để răn đe thôi. Lần răn đe này không những nhằm đến Dương Mãn mà còn tác động cả vào hắn ta. Nếu Dương Vô Cửu chết trong tay hắn ta thật thì nhất định Dương Mãn và Thôi Ngữ Nhàn sẽ tính sổ hết lên đầu hắn ta. Tìm một đại phu đến khám thử đi, Giản Lang lạnh lùng nói, đứa con hoang này có chết cũng phải chết bên ngoài hắc giáp vệ của chúng ta. Lương Diệp đang cầm khăn ướt tỉ mẩn lau tay cho Vương Điền. Vương Điền đã ngủ say, mặc cho hắn làm gì thì làm. Chủ tử, Sung Hằng lẳng lặng trôi xuống từ xa nhà, ngập ngừng. Nói, Lương Diệp lau sang tay còn lại của Vương Điền. Sung Hằng ngó qua người nằm trên long sàng, Vương Điền nghe thấy thì phải làm sao đây? Nghe thì nghe thôi, Lương Diệp ném khăn vào chậu nước, mân mê ngón tay Vương Điền chơi. Sung Hằng vuốt mũi, chủ tử dự đoán như thần, quả nhiên Giản Lăng đã thấy, hận không thể bay thẳng một đường về cung Hương Khánh. Ồ, Lương Diệp bóp ngón tay Vương Điền, quan sát một lượt rất hào hứng. Sung Hằng lo lắng hỏi, biết chuyện của chủ tử với Vương Điền rồi, liệu bà già kia có gây bất lợi cho Vương Điền không? Thích bất lợi thì cứ cho bất lợi, Lương Diệp chẳng đoái hoài, hôn lên đầu ngón tay Vương Điền, quay về hắc giáp vệ của ngươi đi, đêm nay thực hiện theo kế hoạch. Vâng, Sung Hằng liếc Vương Điền, không yên tâm cho lắm, song vẫn nghe lệnh rời khỏi. Khi Lương Diệp nằm xuống, Vương Điền từ từ mở mắt, ngái ngủ hỏi, ngươi cố tình quyến rũ ta ở vườn tuyết vỡ đúng không? Cái gì mà quyến rũ? Lương Diệp khẽ cười, rõ là ngươi bị sắc dục xâm chiếm, tơ tưởng đến chậm. Vương Điền gỡ cái tay tay máy của hắn, lười biếng nói, cút đi, đồ trai đều. Trai đều nghĩa là gì? Lương Diệp rất hiếu học, đặt câu hỏi. Đùa giỡn tình cảm của người khác, Vương Điền đẩy hờ hắn, chia tay. Chia tay, Lương Diệp khẽ nghiêng đầu, hơi khó hiểu. Có nghĩa ta không là một cặp với ngươi nữa. Vương Điền nhắm mắt lật người, hai ta dứt khoát chia đôi ngả đường. Mắt Lương Diệp sáng rực lên, phấn khởi nói, ngươi là một cặp với trẫm. Trẫm đồng ý là một cặp với ngươi bao giờ, mặt dày quá đấy Vương Điền. Vương Điền tránh đi người đang dính chặt lấy mình như cao dán, có giỏi thì ngươi đừng nghe kiểu chọn lọc thế đi. Lương Diệp vùi mặt vào chỗ gáy anh, cười mãn nguyện, bây giờ trẫm nói cho ngươi nghe. Không được chia tay với trẫm, đôi ta tiếp tục là một cặp. Vương Điền lạnh lùng nói, bệ hạ, câu này không phải nói cho nghe mà là thông báo cho biết. Lương Diệp gặm cổ anh, đừng nói mấy từ trẫm không hiểu mãi thế. Lần sau nhớ đánh tiếng trước, Vương Điền thở dài, ta không thích có người khác ở cạnh xem lúc ta và ngươi đang làm. Lương Diệp khó chịu nói, ngươi coi trẫm thành thể loại gì rồi. Trẫm cõng ngươi ra khỏi vườn tuyết vỡ xong mới để gã nhìn thấy. Vương Điền nhếch môi, nói thế thì ta còn phải khen ngươi vài câu. Khỏi cần, Lương Diệp dè dặt đáp, xưa nay trẫm luôn suy nghĩ vẹn toàn. Vương Điền lười phản hồi hắn, Lương Diệp lại bám riết gặm anh, nếu ngươi nhất quyết muốn hòa hợp với trẫm thì trẫm đành cố gắng đồng ý thôi. Thôi đừng, Vương Điền bị hắn quấy dày hết nhịn nổi, khép hờ mắt đẩy hắn đi, thời gian ta trích ra để hẹn hò lại biến thành thời gian tăng ca, không có cửa đâu. Lương Diệp tặc lưỡi, tựa hồ đang nhấm nháp hương vị sót lại trên người anh. Chẳng biết hắn có hiểu không mà ôm anh cười hình hệch. Vương Điền vừa mệt vừa buồn ngủ, lười bóc tách cặn kẽ với hắn, cứ thế say giấc nồng. Vào buổi chầu hôm sau, bẩm bệ hạ, vụ việc gian lận thi cử đã được điều tra rõ. Thôi Vận bước ra khỏi hàng nói, người tiết lộ đề cho nhóm Tuân Diệu là Vũ Minh quê huyện Quảng Viễn, quận Hà Tây. Y vốn là thí sinh tham dự kỳ thi năm nay, không hiểu sao bỗng dưng bỏ thi. Ba người Tuân Diệu cũng không biết Võ Minh đưa đề thi thật cho mình. Vũ Minh liên tục khuyên họ ôn theo đáp án mình cung cấp. Thần đã trình bày chi tiết vụ án trong hồ sơ, xin trình lên bệ hạ. Vân Phúc nhận lấy tệp hồ sơ dày cộp, giao đến tay Vương Điền. Vương Điền xem qua một lượt, hỏi, Vũ Minh kia hiện đang ở đâu? Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua có người phát hiện Vũ Minh đã chết trên đường về quê, nghi vấn bị giết bởi giặc cỏ. Thôi Vận thưa. Thôi đại nhân tra vụ án này nhẹ nhàng thật đấy. Yến Trạch bước ra khỏi hàng, cười nói, thân phận của Vũ Minh này rốt cuộc là gì? Y lấy đâu ra năng lực kiếm được cả đề thi chính thức như thế? Ai biết liệu có phải năm vừa rồi cũng xuất hiện tình trạng lộ đề tương tự hay chăng? Yến đại nhân hãy ăn nói cẩn thận, biện thương cất lời. Theo ý của Yến đại nhân thì thành tích vào chiều qua kỳ thi của cả ta và ngài cũng cần được kiểm tra lại sao? Dĩ nhiên thần không có ý này ạ. Yến Trạch chắp tay nói với Vương Điền, nhưng thưa bệ hạ, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng. Thần thấy vẫn nên điều tra kỹ lưỡng và công bằng, đồng thời không thể du di cho đám người Tuân Diệu, cần phạt nghiêm để răn đe cảnh cáo. Vương Điền gật đầu, cầm hồ sơ vụ án xem thêm, bỗng ngạc nhiên, ửng. Vì sao nhị công tử nhà họ Thôi Thôi Kỳ cũng liên đới trong vụ việc này? Thôi Vận bẩm báo đúng sự thật. Vũ Minh từng đi du lịch chung với Thôi Kỳ. Thì ra là vậy, Vương Điền nói, nếu Yến đại nhân đã nói phải đối xử bình đẳng thì ở Thôi Kỳ cũng có điểm rất đáng ngờ, tạm thời giam chung cùng đám người Tuân Diệu đi. Xin bệ hạ hãy nghĩ lại ạ. Hứa Tu Đức bỗng bước ra khỏi hàng nói, Thôi nhị công tử sức khỏe kém, còn là cháu trai của Thái Hoàng Thái Hậu, sao có thể? Hứa đại nhân, Vương Điền lạnh lùng cắt lời ông ta, thiên tử phạm tội phạt như dân thường. Sao nào, nhà họ Thôi to hơn cả Hoàng Thất à? Hứa Tu Đức sợ tới mức quỳ sụp xuống, thần lỡ lời, xin bệ hạ tha tội. Yến Trạch lại lên tiếng nói đỡ cho ông ta. Các quan trong buổi chầu tiếp tục cãi cọ ầm ỏm xem có nên bắt nhốt Thôi Kỳ hay không. Chính vào lúc này, một quan viên dũng cảm chợt đứng ra nói, thưa bệ hạ, thần muốn xin bệ hạ hãy xử lý một người hạ. Vương Điền nâng tay, hơi bất ngờ nhìn quan viên lạ mặt này, ồ, ngươi muốn trẫm xử lý ai? Trong cung có người quyến rũ lung lạc bậc quân chủ, để bệ hạ không màng công vụ, đạo đức cá nhân lệch chuẩn, nặng hơn là khiến bệ hạ không có lòng nạp phi, làm dao động gốc rễ quốc gia. Người nọ kể liến thoáng ra hàng loạt tội trạng, cuối cùng chốt một câu. Niệm thần này họ Vương tên Điền, chính là người thầy từng được bệ hạ công bố là mời từ núi về. Triều đình một lần nữa bùng nổ. Chính chủ Niệm thần đang ngồi trên long ỷ, cảm tưởng như đầu sắp to ra. Mặc dù thằng Oát Lương Diệp vẫn chưa thực hiện kế hoạch đã thương lượng với anh trước đó, nhưng chí ít cũng đã tiết lộ đôi chút vào tối qua, giúp anh chưa đến mức bị giáng một đòn bất ngờ. Chờ mọi người ồn ào chán chê rồi, Vương Điền mới ngẩng mặt, trầm giọng nói, trẫm không biết ngươi nghe được lời đồn hoang đường này từ đâu. Tương tự, có một số việc càng bôi sẽ càng đen. Nếu các vị thà tin lời đồn chứ không chịu tin trẫm thì trẫm chẳng thể nói gì hơn. Vương Điền nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ xen lẫn phẫn uất và tiếc nuối. Anh nỗ lực thúc giục đôi mắt mình trở nên rạt rào tình cảm, trẫm tốn xiết bao công sức để mời thầy rời núi. Vốn định sắp xếp ổn thỏa cho ngài một chức vụ, nào ngờ lại để thầy bị những lời đồn thế này tấn công. Ở mãi trong cung quả thực không phải biện pháp lâu dài. Vậy thì trẫm sẽ đưa thầy rời cung, phong Vương Điền làm thị lang bộ hộ kiêm tham vấn chính sự, ban nơi ở tại phố Ưng Tô, cho phép vào chầu nghị sự. Vương Điền nói một mạch, chư vị có dị nghị gì không? Tuyệt đối không được đâu thưa bệ hạ, người này không có công danh trạng tích gì, sao phong làm thị lang bộ hộ được? Huống gì là chức vụ quan trọng như tham vấn chính sự ấy? Xin bệ hạ hãy nghĩ lại ạ. Không thể làm vậy thưa bệ hạ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Khắp điện toàn tiếng phản đối, đến Văn Tông cũng nhíu mày không tán thành. Vương Điền bỗng vỗ mạnh mặt bàn, nổi giận, trẫm muốn bàn bạc kỹ hơn nên mới để thầy ở tạm trong cung. Kết quả thì sao? Kết quả là bị các ngươi làm to chuyện đấy. Bây giờ trẫm muốn thầy rời cung vào quan trường, các ngươi lại phản đối quyết liệt. Thế mà đến lượt con cháu nhà mình làm quan thì ai ai cũng vội nhận chẳng chê chức tước. Sao nào? Muốn trẫm nhường ngôi vị hoàng đế này cho các ngươi ngồi rồi quỳ xuống hô vạn tuế với các ngươi luôn không? Mọi người bên dưới lũ lượt quỳ xuống, bệ hạ bớt giận, chúng thần không dám. Còn gì mà các ngươi không dám? Vương Điền gằn giọng. Sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Văn Tông đứng ra mở lời, thưa bệ hạ, việc ngài muốn phong Vương Điền làm quan không có gì đáng trách. Tuy nhiên, cần suy tính thêm về vấn đề chức tước. Vương Điền ngồi về long ỷ, ngữ điệu chậm hơn, vậy thái phó thấy nên phong chức nào? Đang thiếu bốn vị trí trung thư xá nhân bên trung thư tỉnh, có thể cho Vương Điền nhậm chức tại đây trước, Văn Tông nói. Vương Điền không mấy hài lòng, im lặng một lúc lâu mới cười lạnh lùng, nói, vậy theo lời thái phó đi. Sau đấy đứng dậy, phất tay áo giận đùng đùng bỏ đi. Để lại mọi người với những thái độ khác nhau, cùng tò mò rốt cuộc Vương Điền là ai. Vương Điền quay lại thư phòng, nhận lấy tách trà Lương Diệp đưa cho, uống giải khát. Lương Diệp sáp lại gần anh với điệu bộ hóng chuyện đầy hăng hái, ngươi muốn rời cung đến thế sao? Một chức trung thư xá nhân nhỏ nhoi thôi đã đuổi được ngươi đi rồi. Vị trí trong bộ hộ và tham vấn chính sự đều lóa mắt quá, trung thư xá nhân vừa đẹp. Vương Điền liếc hắn, rõ ràng để ta rời cung là ý tưởng của ngươi, chiếm hời còn khoe mẽ. Lương Diệp lấy tách trà anh vừa uống qua uống một hớp, từ chối đưa ra ý kiến, nhưng quả thực trẫm nhắm vào chức tham vấn chính sự. Hiện nay vẫn chưa thỏa đáng, và lại kiểu gì đội Yến Trạch cũng liều chết ngăn cản. Vương Điền ngước mắt nhìn hắn, trước đây ngươi buông lời muốn phong ta làm hoàng hậu, giờ lại mượn tai mắt giản lang kia tung thêm một cơ hội thôi ngữ nhàn. Con nối dõi hoàng gia của bà ta bị ngươi đưa đi, bà ta chỉ còn cách theo dõi sát sao hậu cung của ngươi, hôm nay lấy nó làm cớ để đẩy người cho ngươi. Kết quả ngươi lại nhân cơ hội để ta vào quan trường, tiện thể cho rời cung luôn. Ngài đi nước cờ này hay quá, bệ hạ à. Lương Diệp chớp chớp mắt, trẫm muốn phong ngươi làm hoàng hậu thật mà, chỉ là ngươi không muốn thôi. Vương Điền mệt lòng xua tay, tha cho ta đi bệ hạ, ta muốn sống lâu thêm mấy năm nữa. Đốm sáng lóe lên trong mắt Lương Diệp, hắn trộn rộn nói, trẫm muốn nghe ngươi nói câu này trên giường. Vương Điền bị sặc, cất giọng hung tợn, lúc bàn chính sự ngươi bớt nói sằng xiên đi. Trẫm chỉ ăn ngay nói thật. Lương Diệp khó chịu, ngươi rời cung rồi thì trẫm không tiện đi tìm ngươi được nữa. Vương Điền uống một ngụm trà, mãn nguyện, thế đúng là tốt quá rồi. Chi bằng tịnh thân cho ngươi rồi giữ lại làm thái giám nhỏ cạnh trẫm. Không biết Lương Diệp đã lôi dao lá liễu ra từ bao giờ, cười u ám nói, trẫm thấy bọn họ cắt kiểu gì rồi, qua đây. Vương Điền hận không thể quăng tách trà vào mặt hắn, cút đi. Ngươi làm thái giám thì chẳng những được ở lại bên trẫm mà còn có thể hầu hạ trẫm, trở thành hoạn quan một tay che trời. Lương Diệp thò tay lay đai lưng anh, càng nghĩ càng thấy ý tưởng này không tệ, yên tâm, trẫm sẽ không khiến ngươi bị đau quá lâu. Vương Điền túm chặt đai lưng mình, nổi giận, ngươi lại lên cơn gì thế hả Lương Diệp? Lương Diệp cắt đai lưng anh thành từng mảnh, dầu dĩ túm tua rua ngọc bội của anh, trẫm không muốn để ngươi rời cung. Ngươi, Vương Điền nghẹn cục máu tại cổ họng, muốn nói, rõ là kế hoạch của ngươi, phút chót còn diễn cho ai xem. Thế nhưng anh lại cảm nhận được hắn thật lòng không nỡ, có điều độc tài quen rồi nên không chịu thương lượng tử tế với mình. Cuối cùng, anh đành gượng gạo nói, ngươi có thể rời cung đi tìm ta. Lương Diệp nhìn anh với vẻ mặt đơn côi, nghiêm túc trùng giọng nói, làm ngoài cung sao thú vị bằng trong cung được. Vương Điền nhìn hắn gườm gườm hồi lâu, một lần nữa thấy mình là thằng ngu khi hòng đối thoại với hắn một cách bình thường, đệt. Ngày rời cung, Vương Điền lâu rồi mới có lại được sự nhẹ nhõm. Anh tự chọn tòa nhà mình ở, hoàn toàn không khách sáo với Lương Diệp. Mình làm lụng vất vả vậy thì phải có nhà thật to, phong cảnh phải thật đẹp, giáp với vùng trung tâm thương mại, xung quanh còn phải có những y quán và quán ăn nổi tiếng nhất. Xem xét một thôi một hồi, cuối cùng anh chọn tòa nhà cách hoàng cung xa tít tắp. Bước vào trong không gian yên tĩnh, bước ra ngoài thì đến với con phố náo nhiệt nhất đại đô. Vân Phúc chuẩn bị các công tác ăn mặc ở cực kỳ nhanh gọn. Không có thằng oát Lương Diệp tới quấy rầy, Vương Điền thoải mái nằm tại nhà ngủ suốt 3 ngày, sang ngày thứ tư mới đeo mặt nạ đi ra dạo phố. 3 ngày nữa công bố thông tin nhậm chức rồi, Vương Điền rất quý trọng kỳ nghỉ hiếm hoi này. Chỉ dẫn theo hai thị vệ Lương Diệp sắp xếp cho anh đến quán rượu nghe kể chuyện cả buổi sáng, buổi trưa ăn một bữa no nê, chiều tối thì lên thuyền hoa trên sông nghe đàn. Kỹ thuật chơi đàn của nhạc công rất tuyệt, Vương Điền ngồi trong khoang thuyền lắng nghe bập bõm câu được câu mất, hết nhấp rượu gạo lại ngắt nho ăn, ngắm nhìn bóng dáng yểu điệu của người đẹp đang nhảy múa tại sàn tàu, mắt díu vào vì buồn ngủ. Bỗng, một tiếng ùm vang lên bên ngoài, theo đó là tiếng người hét lên. Có người rơi xuống nước rồi. Cứu ta với. Người đâu, mau tới đây. Vương Điền mở to mắt, đứng dậy ngó đầu ra ngoài hóng biến. Chỉ thấy một công tử vận đồ trắng đang vùng vẫy trong làn nước, có người hầu thân cận nhảy xuống cứu rồi nhưng công tử kia đã sặc nước và cứ thế chìm xuống. Lúc được cứu lên đã nằm im lìm, xong lại được một cô nương cấp cứu tỉnh dậy, khung cảnh bên ngoài trở nên loạn lạc. Vương Điền ở cách họ cỡ 4, 5 con thuyền hoa. Anh nhìn không rõ lắm, bèn nằm về giường, vừa nằm xuống, anh đã nhận ra sự khác thường. Xung quanh đây có một mùi bèo nước rất nồng. Ánh mắt anh bỗng sắc lẹm, chưa kịp khởi động tên ngầm, một con dao găm đã kề cổ anh. Đừng cử động, giọng nói tàn ác vang lên ngay sát tai anh, dám cử động ta cắt cổ ngươi. Vương Điền giơ tay ra hiệu mình sẽ không trộn rộn. Cổ anh đã chảy máu, bắt đầu đau lâm dâm, anh dịu giọng hỏi khẽ, bị. Trang sĩ à, xưa nay chúng ta đâu hề quen biết, không oán, không thù. Liệu trang kẻ hèn đã xúc phạm trang sĩ chỗ nào? Toàn thân người nọ ướt sũng, tay cầm dao găm run run, khả năng do rét. Dù đang trời hè nhưng ngâm mình dưới sông lâu cũng lạnh lắm. Vương Điền lập tức thở nhẹ hơn nữa, ngươi xem, hai thị vệ của ta ở ngay ngoài kia. Mặc dù không biết tại sao ngươi vào được đây mà không bị phát hiện, nhưng ta chỉ cần lên tiếng thì ngươi bị bắt là cái chắc. Câm miệng, đối phương nghiến răng, sao nhà ngươi nói lắm thế? Ta sợ mà, Vương Điền nuốt nước bọt, ngươi thử bị người ta cầm dao kề cổ xem có sợ không? Mẹ, đối phương ho sặc một tiếng, Vương Điền tinh mắt chộp lấy con dao găm từ tay hắn ném mạnh ra, tên ngầm trong tay còn lại cứ thế nhắm thẳng vào ấn đường hắn. Hiển nhiên, đối phương cũng không biết võ, chỉ dồn sức chín châu hai hổ đối chọi với anh. Khi dao găm một lần nữa kề cổ Vương Điền, cả hai thoáng chốc rơi vào bế tắc. Vương Điền nhìn khuôn mặt tái nhợt và mái đầu ướt sũng của đối phương. Cặp mắt người này sáng đến lạ thường, trong đó cất chứa vẻ tà ác khó giấu đi. Anh vững tay, từ tốn cất lời, ngươi đoán dao găm của ngươi nhanh hơn, hay mũi tên của ta nhanh hơn? Mụ nội nó, tên này không những mặt người dạ thú mà còn vừa mở miệng đã nói tục, ông đây đúng là xui thấy bà cố luôn. Ta mới xui đấy được chưa? Vương Điền uất nghẹn nói, vất vả lắm mới được ông chủ cho nghỉ phép mấy hôm, thế mà còn bị bắt cóc. TR, ta chỉ tới tìm chút bạc thôi, đối phương đau đầu thở dài, ông đây không thích giết người. Ta cũng không thích, Vương Điền nói, ngươi cần bạc thì phải nói sớm chứ, ta đâu thiếu bạc. Mẹ, bạc có phải thứ rơi từ trên trời xuống đâu? Chẳng thân quen gì nhau mà tự nhiên ông đây đòi bạc của ngươi là ngươi cứ thế cho luôn sao? Người nọ nhìn anh với ánh mắt dành cho một thằng cha vung tiền như rác. Nào phải thế, ngươi định bắt cóc ta mà, đúng chứ? Vương Điền cảm thấy người này thật thú vị, ngươi muốn bao nhiêu bạc? 3 lượng, đối phương nhíu mày. Vương Điền nói, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng bỏ tay ra, ta cho ngươi. Đối phương nhíu mày, hứa nhé. Hứa, Vương Điền rời tên ngầm về sau, ta cũng không biết võ. 1, 2, 3. Dứt lời, chẳng ai chịu buông tay. Người anh em à, cứ thế này mãi không vui đâu, Vương Điền cười nói. Ngươi cũng không buông mà, đối phương nói, ta quá hiểu đám công tử các ngươi rồi. tên nào tên ấy đều là thứ chó má ưa ra vẻ thanh cao. Đang yên đang lành sao tự dưng chửi người ta nữa vậy? Vương Điền nói, trong tay áo ta có bạc, ngươi tự lấy đi. Đối phương ngờ vực sờ vào túi tay áo anh lục lọi, lấy ra hai cục đá, một to, một nhỏ, đều láng mịn, thứ đồ chơi gì đây? Nói rồi định ném đi, Vương Điền vội vàng kêu lên, ôi vãi, đừng ném. Tay chuẩn bị ném đá của người nọ hơi khựng lại. Hắn thắc mắc, ngươi nâng niu hai cục đá rởm này làm chi? Bạn trai ta tặng. Vương Điền thấy mặt hắn vẫn ngơ ra, bèn đổi từ ngữ diễn đạt, người yêu ta tặng. Người anh em cần bạc thì cứ lấy, tuy nhiên ngươi không thể động vào hai cục đá này. Người nọ tặng anh một thoáng nhìn đầy quái lạ, tiếp tục lấy ra hai đồng xu sáng láng. Ấy, dưới ánh mắt như nhìn thẳng thần kinh của hắn, Vương Điền căng ra đầu nói, đây cũng là quà của người yêu ta. Ta nhận rồi cất chơi chơi, biết đâu có lúc em ấy lại cần, ta phải đưa cho. Đối phương vỗ mạnh hai đồng xu kia xuống bàn, lần này lấy được một túi bạc vụn. Cái này ngươi lấy thoải mái, Vương Điền chẳng thèm nâng mi mắt. Đối phương không tin sự lạ, tiếp tục rút từ tay áo anh ra một cái khăn, một cành cây nhỏ không biết là thứ đồ chơi gì, một phiến lá ngân hạnh, còn cả hoa khô được kẹp trong mảnh giấy. Khăn của người yêu ta, em ấy thích cành cây. Lá cây mà đôi ta nhặt trong buổi hẹn hò, hoa em ấy tặng. Vương Điền làm như chưa chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn nóc khoang thuyền. Vẻ mặt đối phương chua lè, nói như bị ê răng, người yêu của ngươi là người nào thế hả? Keo kiệt bủn xỉn thì thôi đi, đây còn như mất não ấy, tặng mấy món đồ chơi kiểu gì không biết. Nhà ngươi nói năng tử tế chút được không hả? Vương Điền không tán thành, người yêu ta chẳng những thông minh mà còn đẹp nữa, hoàn cảnh gia đình không tốt nào phải lỗi của em ấy, ta vui là được. Đối phương liếc qua mấy thứ đồ chơi tạp nham trên bàn vài bận, ghen tị nói, ngươi cũng ra dáng nam nhân ấy. Cầm bạc đi mau đi, Vương Điền nắm mũi tên rất vững, cảnh giác nói, đừng động vào mấy thứ này. Con mẹ nó, ai thèm chứ? Đối phương cười nguýt một tiếng, áng chừng lấy đủ ba lượng rồi thì lại cất túi vào tay áo anh, ngươi tên gì vậy? Hỏi làm chi? Vương Điền híp mắt. Ta tên Triệu Vũ, bao giờ sẽ trả lại bạc cho ngươi? Đối phương nói. Khỏi cần, tặng ngươi luôn đấy. Vương Điền nói, đi thong thả, không tiễn. Triệu Vũ liếc anh, tên điên. Vương Điền lay nhẹ mũi tên, Triệu Vũ đề phòng lùi về sau. Chỉ nghe một tiếng ùm vang lên, đối phương cứ thế biến mất trước mặt anh. Vương Điền bịt cánh tay chảy máu đi kiểm tra thì phát hiện dưới chiếc giường anh nằm có một cái động tuổi đời khá xa xôi. Không biết người ta đào tự bao giờ, anh cầm mảnh vải quấn lung tung quanh bàn tay, nhặt lại những món đồ xáo xào trên bàn, một lần nữa cất vào túi tay áo. Tuy Lương Diệp không có thói quen hở ra là sờ tay áo anh, vì hình như thằng oát này toàn sờ thẳng vào tay anh. Nhưng Vương Điền vẫn quyết định cất đồ tại một nơi kín đáo chút. Đây chỉ là sở thích nhỏ của anh, song trong mắt người bình thường thì quả thực hơi quái lạ, thậm chí giống tên biến thái. Anh gượng gạo ho khẽ một tiếng, vuốt ve cục đá nhỏ tròn vo kia. Dĩ nhiên, anh không phải là biến thái. Nếu bỏ đi tình riêng giữa hai người họ thì anh chỉ có chút cảm xúc. Thích và quan tâm đầy khó hiểu với Lương Diệp, giống như những cục đá, cuốn bông anh thích hồi nhỏ vậy. Kiểu thích ấy là muốn ôm, muốn cắn, muốn hít mạnh một hơi. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn không được thỏa sức làm này làm kia như Lương Diệp, chỉ thi thoảng mới nghĩ đến thôi. Vương Điền sờ mũi, giấu niềm đam mê nho nhỏ không thể để ai biết của mình đi, loáng cái lại hô biến về dáng vẻ mặt người dạ thú. Anh dẫn theo hai thị vệ mặc đồng phục đến y quán khử độc và băng bó vết thương, xong xuôi mới chậm chạp về phủ. Vừa vào viện sau, anh đã thấy Lương Diệp đang đứng khoanh tay dưới tảng cây. Khi ánh sáng chập chờn từ đèn lồng và ngọn nến chiếu rọi, trong đôi mắt hắn, sáng tối đan xen. Lương Diệp nhìn vào bàn tay băng bó của anh, tặng anh một ánh mắt nghi vấn. Vương Điền cúi đầu ngó qua bàn tay bị bó thành bánh trưng của mình, khẽ nâng lên để nó dễ thấy hơn dưới ánh sáng tù mù. Tiếp theo, anh nhíu mày suýt xoa một tiếng rất thật. Mắt Lương Diệp tối đi thấy rõ dưới ánh nến, qua đây. Vương Điền điềm nhiên đi tới, biết nhưng vẫn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lương Diệp không nói gì, chỉ cúi đầu kéo bàn tay đã được băng bó của anh sang, gỡ mảnh vải ra. Nhìn vết thương sũng máu đã được đắp thuốc, khí thế quanh thân hắn dần lạnh lẽo. Vết thương lộ ra không khí chắc chắn sẽ đau, Vương Điền khẽ nhíu mày nửa giả nửa thật. Lương Diệp hờ hững liếc qua anh, sau đấy lấy một lọ thuốc mỡ bôi thẳng vào tay Vương Điền. Ây, ngươi nhẹ tay chút, lần này Vương Điền đau thật. Đôi môi cũng tái mét. Lương Diệp thấy thế thì khó chịu giảm lực tay, chẫm đâu ấn mạnh. SHH, Vương Điền nhíu mày hỏi, đây là thứ đồ chơi gì? Khử sẹo, Lương Diệp cầm mảnh vải kia băng bó ổn thỏa lần nữa, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, còn chỗ nào khác bị thương không? Không, Vương Điền nắm bàn tay đau đến tê dại, thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ chưa thở hết hơi đã bị Lương Diệp kéo vào phòng. Làm gì đấy? Vương Điền không hiểu ra sao. Chẫm kiểm tra thử, Lương Diệp đóng cửa lại. Chuẩn bị cởi đồ anh. Ngươi dở hơi à? Vương Điền hơi ngẩn ra, kéo tay áo không cho hắn động vào. Lương Diệp nhìn anh với ánh mắt chịu nặng, bóp nắn vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay anh, "Trẫm không thích trên người ngươi có chỗ khác trẫm." Vương Điền biết tật xấu này của hắn, trước đây, để cả hai giống nhau, hắn còn tự chọc lỗ khuyên tai. Lần bị thương tại núi Thập Tải về, hắn bôi thuốc mỡ khử sẹo rất tỉ mẩn. Vết sẹo duy nhất trên người họ hiện giờ chính là vết sẹo tại mu bàn tay trái, còn đâu đều giống nhau như đúc. Có hơi biến thái. Lương Diệp thoáng bực bội, toan kéo vạt áo trước ngực anh, "Mới thả ngươi ra ngoài cung mấy hôm mà ngươi đã chạy lung tung khắp nơi. Hôm nay bị người ta cắt bàn tay, ngày mai có khi bị cắt đầu. Nào quá đà đến vậy, lần này chỉ là sự cố thôi." Khi nói, Vương Điền sơ sẩy bị hắn kéo cổ áo, lộ vết cứa nhỏ xíu trên cổ, máu đã tự đông, chỉ đỏ phần viền. Lương Diệp áp lòng bàn tay lành lạnh lên vết thương anh. Vương Điền khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh, chợt bị hắn bóp gáy ấn về. Hành động kìm kẹp của hắn khiến anh hơi bực bội, nhẹ chút đi. Biết đau còn dám chạy nhông nhông khắp nơi, Lương Diệp ấn cổ anh, lòng bàn tay xấu xa nhấn mạnh, vừa hay xoa cho vết thương chảy máu. Đã nói là sự cố rồi, Vương Điền muốn lấy móng vuốt của hắn ra nhưng bị hắn lưu loát bẻ quặp hai tay bắt chéo về sau lưng. Lương Diệp lạnh lùng nghiến răng, cúi đầu cắn phập vào vết thương. Vương Điền bị đau, lại không thể cựa quậy thoát khỏi vòng ôm ghì chặt của hắn. Mãi đến khi giải tỏa cơn điên xong, Lương Diệp mới thỏa thê liếm máu trên vết thương, nới lỏng lực siết ban nãy hận không thể bóp chết anh, tay ấn cổ Vương Điền, cúi đầu hôn lên bờ vai anh. Vương Điền nghiến răng, "Ngươi mà còn nổi điên nữa thì cút con mẹ nó luôn đi." Động tác hôn anh của Lương Diệp thoáng sững lại. Hắn băn khoăn một lát, mới không cam lòng thả anh ra, chột dạ cọ chóp mũi vào gáy anh. Sau đó, Lương Diệp định bôi thuốc lên vết thương trên cổ anh, tuy nhiên bị Vương Điền nhấc tay đón đỡ. "Ngươi cho rằng món đồ của mình bị tổn hại thì sẽ mất đi sự hoàn mỹ đúng không?" Vương Điền ngăn tay hắn lại, híp mắt hỏi. Lương Diệp đưa mắt nhìn sang chỗ khác, ậm ừ vòng vo, "Để chấm thoa thuốc cho ngươi. Nhất định phải đắp được vết thương chính mình cắn lên mới hài lòng đúng không?" Vương Điền cúi đầu cởi phăng băng vải hắn vừa buộc chắc ra, để lộ vết thương lại bắt đầu rỉ máu vì hành động bôi thuốc mạnh bạo của hắn ban nãy. Anh cầm mảnh vải lau qua quýt, đưa bàn tay tới bên miệng Lương Diệp, "Ào, cắn đi, cắn cho mạnh vào, che đi vết thương cũ luôn. Thế thì toàn bộ đều là vết thương do ngươi tạo ra rồi." Ít hầu Lương Diệp khẽ nhúc nhích, hắn cảnh giác quan sát chăm chú vẻ mặt khó lường của Vương Điền, tiếp theo vô thức lùi về sau. "Ngươi không muốn cắn à?" Vương Điền cười kề sát lòng bàn tay máu thịt lẫn lộn bên môi hắn. Thấy hắn trực chờ hé miệng, giọng điệu của anh bỗng trở nên âm u tàn bạo, "Cắn đi." Lương Diệp lập tức ngậm chặt miệng, cầm tay anh hạ xuống, cúi đầu lấy mảnh vải ngoan ngoãn lau khô hỗn hợp thuốc bột, thuốc mỡ và máu. Sau đấy cầm lọ kim sang dược rắc vào vết thương cho anh, băng bó lại cẩn thận, còn thắt một cái nút thật đẹp. Vương Điền nhìn nút thắt kia một lúc lâu mới đanh mặt nói, "Ồ." Lương Diệp tiếp tục cẩn thận đắp thuốc và băng bó vết thương trên cổ cho anh. Khi quét mắt thấy nét mặt anh dịu xuống, hắn mới khó chịu chậc một tiếng, đã yếu ớt còn nóng tính. Vương Điền ôm tay đau, mệt lòng thở dài, "Ta bị thương, ngươi không quan tâm ta thì thôi, lại còn khiến vết thương của ta nặng thêm, ngươi bớt vô lý chút đi, được không?" "Tại sao trẫm phải quan tâm đến ngươi?" Lương Diệp nhíu mày. "Vậy thành đôi với ta cái con khỉ ấy." Vương Điền cáu tiết tóm cổ áo hắn, đặt bàn tay bị thương tới trước mặt hắn, gằn giọng nói, "Thổi đi." Lương Diệp ngẩn tò te thổi tay cho anh, "Trẫm không học phép thuật từ sư phụ, thổi hơi kém." Vương Điền nhéo mạnh mặt hắn như để hả giận, "Ngốc xít. Đừng tưởng trẫm không biết ngươi đang mắng trẫm." Lương Diệp híp mắt. Vương Điền cười khẩy, "Đúng là mắng ngươi đấy." "Láo xược." Lương Diệp vươn tay chạm nhẹ vào cổ anh, lại tay máy hỏng cởi băng vải ra. Vương Điền hờ hững nhìn hắn chằm chằm, "Đợi vết thương gần khỏi rồi hãy bôi thuốc khử sẹo, bây giờ bôi vào ngoài việc chỉ khiến ta đau hơn thì chẳng có tác dụng gì khác đâu." "Yếu ớt." Lương Diệp chê ghét liếc anh, song vẫn hậm hực hạ tay. Vương Điền nói, "Không phải lỗi của hai thị vệ bên ngoài. Dưới thuyền hoa ta ngồi nghe đàn có cái động bị người ta đục ra, xui xẻo đụng độ tên cướp tiền." Lương Diệp chậc một tiếng. "Tích xíu đức đi, đừng giết người." Vương Điền nói. Lương Diệp nhướng mày, "Ngươi dựa vào đâu mà kết luận trẫm muốn giết hai tên ngu xuẩn kia? Ánh mắt ngươi nhìn họ như nhìn người chết vậy." Vương Điền thở dài, "Không cần thiết, do bản thân ta bất cẩn thôi." "Hờ, trẫm càng muốn giết chúng hơn rồi, để ngươi nhớ kỹ bài học hôm." "Ưm." Lương Diệp bỗng bị anh bóp mỏ, bực bội nhìn anh gườm gườm. "Ta không thích nghe." Vương Điền khẽ mỉm cười. Lương Diệp hất bay tay anh, xì một tiếng, cuối cùng không còn cố chấp muốn giết người nữa. Sau đó, thằng oát này vác khuôn mặt tối tăm nhìn anh đăm đăm, "Đêm nay ngươi hầu hạ trẫm tốt thì trẫm sẽ tạm tha cho bọn chúng." Cổ đau, tay còn đau hơn, Vương Điền lưu loát leo thẳng lên giường. Mắt Lương Diệp sáng lên, "Vậy chi bằng?" "Không chi chi bằng bằng gì hết." Vương Điền dứt khoát cắt đứt giấc mơ hão huyền của hắn, nhắm mắt lười biếng nói, một món đồ bị tổn hại như ta vừa yếu ớt, vừa nóng tính, vừa khó chiều, bệ hạ đi thong thả, không tiễn. Lương Diệp vén áo bào, chống hai tay sang hai bên người anh, vây trọn cơ thể anh dưới thân mình. Hắn nhìn xuống từ trên cao, cười nói, bà già kia tặng cho trẫm mười mấy nam tử trẻ trung đẹp đẽ, trẫm không khước từ nổi nên gom hết vào hậu cung rồi. Vương Điền mở to mắt, khí lạnh bỗng chốc tràn ra từ nơi đáy mắt. Dường như Lương Diệp cảm thấy phản ứng này của anh rất thú vị, đắc chí khoe, cả đám vắt hết óc nghĩ cách trèo lên giường trẫm, còn rất dịu ngoan nữa. Vương Điền nhếch môi, vươn tay vuốt ve gương mặt Lương Diệp, cười giả là hỏi, ngươi chạm vào họ rồi. Lương Diệp nghe vậy thì căm ghét nhíu mày, miệng lại buông lời khiêu khích, trẫm là hoàng đế, dĩ nhiên. Vương Điền kề con dao tại chỗ hiểm dưới bụng hắn, hờ hững hỏi, dĩ nhiên gì cơ? Lương Diệp chớp chớp mắt, dĩ nhiên tới từ chỗ nào thì đưa về chỗ đấy. Vương Điền cười lạnh lùng một tiếng, Lương Diệp chậm chậm sờ dọc theo cánh tay anh xuống, rút dao lá liễu của mình khỏi tay anh, tò mò hỏi, ngươi lấy nó từ trên người trẫm bao giờ? Khi ngươi nói không khước từ được, Vương Điền khẽ đẩy vai hắn, chê bai, cút xa chút, bẩn. Lương Diệp khiếp hãi, trẫm chưa để chúng động vào cả vạt áo luôn đó. Vương Điền híp mắt, thật ư? Tẩm lộng, không biết nghĩ đến điều gì, Lương Diệp nhíu mày, cúi đầu cạ chóp mũi lên khóe môi anh, không vui ra mặt, trẫm chỉ cho phép mình ngươi chạm vào thôi. Mặc dù biết rõ Lương Diệp chỉ đang tường thuật ngắn gọn một sự thật, nhưng nghe được câu này từ chính miệng hắn, nhịp thở của Vương Điền vẫn dồn dập hơn chút. Anh ôm eo hắn, để đối phương nằm đè lên người mình. Lương Diệp nằm nhũn ra như không xương trên người anh, gục đầu xuống, ngáp, ngươi không ở trong cung, trẫm mất ăn mất ngủ, buồn chán kinh khủng. Ngươi có mười mấy nam sủng, sao mà chán được? Vương Điền lạnh nhạt nói. Trẫm trả về hết rồi, ngón tay Lương Diệp lười biếng chọc mạn eo anh, chẳng thú vị bằng ngươi, cũng chẳng thơm dịu như ngươi. Vương Điền chợt túm tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu lên. Lương Diệp hơi ngơ ngác nhìn hắn, có phần bực bội, không được kéo tóc trẫm thế. Nếu ngày nào đó ngươi gặp được một người thú vị và thơm dịu hơn ta thì ngươi sẽ giữ đối phương lại sao? Vương Điền hờ hững hỏi. Ồ, Lương Diệp ngẫm kỹ, đôi mắt hơi sáng lên, ngoài ngươi ra vẫn còn ai khác trông giống trẫm như đúc ư, ngươi gặp rồi à? Vương Điền nghiến chặt răng, thông minh hơn ta, thú vị hơn ta, còn thơm dịu hơn ta, ta dẫn đến cho ngươi gặp thử nhé. Được nha, Lương Diệp hân hoan phấn khởi nhìn anh, thế thì trẫm sẽ mời hắn cùng ăn cùng ở, đồng thời xây cho hắn tòa cung điện, để hắn làm hoàng hậu của trẫm. Vương Điền nhìn hắn với ánh mắt như muốn giết người, buông bàn tay đang nắm lấy tay hắn ra, cất giọng nhẹ bẫng, được thôi. Lương Diệp thò tay chọt chọt mặt anh, ngờ vực hỏi, thật à? Ừ, Vương Điền hít sâu một hơi, cười nói, hoàng đế ấy mà, hưởng phúc thê thiếp đủ đầy là chuyện thường tình. Lương Diệp nhìn anh chăm chú hồi lâu, nụ cười rạng rỡ dần nở rộ trên môi, vậy chấm lột ra mặt hắn ra treo đầu giường ngươi được chứ? Vương Điền thấy hắn cười âm u quái gở thì lạnh lùng nói, khỏi cần, ngươi ôm hắn ngủ tốt hơn. Lương Diệp nằm trên người anh cười to, cười đủ rồi, hắn mới nói chậm như rùa, chấm chỉ thích báu vật có một không hai, nhiều thì vô nghĩa rồi. Hắn vuốt ve khuôn mặt Vương Điền, khe khẽ cười nói, chấm là một cặp với ngươi, chỉ thành đôi với mình ngươi, vị trí hoàng hậu cũng chỉ dành cho ngươi. Người xung quanh tốt đẹp đến mấy, chấm cũng tuyệt nhiên chẳng thèm ngó ngàng dẫu một lần. Ánh mắt Vương Điền hơi khó tin. Chấm chỉ hay hành động theo cảm tính chứ không ngu. Lương Diệp khó chịu véo mặt anh, chấm nào có là lơi ong bướm như ngươi. Đôi mắt Vương Điền tối sầm lại, anh vươn dài cánh tay túm lấy dây kéo rèm giường, cứ vậy ngăn cách hai người với bên ngoài. Ánh nến chập chờn chiếu rọi hai bóng hình đang quấn lấy nhau sau lớp rèm. Không biết ai thiếu kiên nhẫn suýt xoa một tiếng. Ngay sau đó, lưỡi dao mỏng tựa cánh ve bay ra, dập tắt ngóm ngọn nến đong đưa quấy nhiễu người ta kia. Không gian chìm vào bóng tối, chỉ nghe được tiếng thở dốc nén nhịn và thỉnh thoảng là đôi câu mắng. Hôm sau, Vương Điền nghe tiếng sấm và mưa hắt vào song cửa sổ, mở mắt. Không gian trong rèm vẫn tối tăm, anh vốn tưởng Lương Diệp đi rồi, đang định lười biếng vươn vai thì chợt cảm giác cánh tay nặng trĩu. Vương Điền cúi đầu, chỉ thấy một bóng đen đang làm ổ trong lòng anh ngủ ngon lành. Anh bất giác thở nhẹ hơn, Lương Diệp hiếm khi không bị anh đánh thức, chỉ nhăn mũi lại, ôm siết eo anh. Khoảng 30 phút sau, một tiếng sấm kèm theo tiếng gió rít vang lên, Lương Diệp mới rì rầm một tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn anh, rồi lại nhắm mắt vào, chân gác lên bụng anh. Vương Điền vuốt ve tấm lưng hắn, cất giọng khàn khàn, dậy rồi. Lương Diệp lí nhí một tiếng, uể oải hỏi, lẽ nào ngươi là kỹ nam đã hoàn lương của phường kỹ nam? Gì cơ, ngoài trời gió lớn, Vương Điền tưởng mình nghe nhầm. Lương Diệp ghé sát bên tai anh nói nhỏ, chứ không sao lại biết nhiều kiểu đa dạng thế. Toàn cái trẫm chưa xem được trong sách, tối qua trẫm còn nghĩ là có thể. Vương Điền che kín miệng hắn, mất tự nhiên khụ một tiếng, câm miệng. Lương Diệp híp mắt, tỏ thái độ bức xúc, Trẫm mới khen người khác vài câu mà ngươi đã nổi điên giày vò trẫm thành vậy rồi, lòng dạ đúng là nhỏ nhen quá mà. Ngươi muốn nữa sao? Vương Điền hất bay móng vuốt đang thò tới bên miệng mình, ít hầu đau rát, đừng vô chừng mực. Chậc, Lương Diệp đưa tay cởi mảnh vải đã bung ra gần hết trên cổ anh, chưa hết thòm thèm, lần sau dùng miệng nhiều hơn lúc hầu. Vương Điền bịt chặt miệng hắn, nói khẽ, bên ngoài có người, ngươi chú ý chút đi. Tối qua anh chỉ nhìn thoáng thôi cũng biết Lương Diệp dẫn theo khá nhiều người, xem vẻ thì võ công đều không hề tầm thường. Ai mà biết họ có nghe được tiếng nói chuyện trong phòng hay chăng? Tối qua lúc nói những lời tục tĩu ấy, đâu thấy ngươi bảo trẫm chú ý. Lương Diệp phì cười, Vương Điền nhà ngươi đúng là đồ vừa bỉ ổi, vừa lẳng lơ. Vương Điền lặng thinh 2 giây, nhấc tay che kín đôi mắt. Chuyện tối qua anh làm quả thực rất bỉ ổi, nhất là khi nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn của Lương Diệp. Trong đầu lại nảy sinh thêm một số ý tưởng còn bỉ ổi hơn, tự dọa bản thân anh giật thót. Làm người đi Vương Điền. Anh thở dài, kéo Lương Diệp tới hôn vài cái, định bụng ngắm đôi mắt trong trẻo ngây ngô của Lương Diệp để tỉnh táo hơn phần nào. Kết quả, đôi mắt của Lương Diệp lại nóng rực và lồ lộ, hận không thể lột sạch anh chỉ bằng những ánh nhìn. Mong muốn nghỉ ngơi với hắn thêm một lát của Vương Điền bị chôn vùi khuất dạng. Hễ cả hai người họ cùng tỉnh táo thì không phải đang cãi nhau cũng là quấn lấy nhau thành một cục đầy khó hiểu, nghỉ ngơi cái con khỉ. Anh ngồi dậy, chuẩn bị đi tắm, Lương Diệp ra ngoài không biết để làm gì. Thấy hắn thản nhiên bước đi trong mưa như thằng ngốc, Vương Điền bèn gọi hắn lại, Lương Diệp. Lương Diệp đã tiến nửa thân mình vào màn mưa, ngoảnh đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Vương Điền chỉ bả vai bị xối ướt của hắn, ngập ngừng, ngươi không che ô sao? Trẫm không cần, Lương Diệp cười xòa, tuy nhiên, chưa kịp xùy xong, hắn đã bị kéo vào chỗ hành lang, trong tay có thêm một chiếc ô giấy dầu. Thằng ngốc mới không che ô, Vương Điền tiện tay phủi nước đọng trên vai hắn rồi mới đẩy hắn ra ngoài, bản thân thì uể oải vươn vai ngáp một cái, đi vào nhà. Mưa rơi rả rích ngoài hành lang, Lương Diệp nhìn chăm chú chiếc ô trong tay một lát, sau đó bung ra đi vào màn mưa. Chủ tử mang ô làm gì thế? Sung Hằng ngồi xổm trên bờ tường, thắc mắc. Lương Diệp nhướng mày, Vương Điền sợ chẫm bị mưa ướt, khăng khăng bắt chẫm mang theo. Sung Hằng nhìn hắn với vẻ mặt nhìn thằng ngốc, vận khinh công bay trên trời còn mang theo ô thì đúng là vướng của vướng, chủ tử dại trai quá. Người làm Vương Điền bị thương đã mất hút từ lúc vào phố Ưng Tô. Sung Hằng nói, hai thị vệ kia đã bị mua chuộc, một tên trong đó nhận bạc người bên cung thái hậu đưa. Giết, Lương Diệp nhíu mày, sau này chẫm sẽ tự chọn người đi theo Vương Điền. Tuân lệnh, Sung Hằng hưởng ứng. Lương Diệp bỗng im lặng một lát, lại nói, thôi, lưu đày hai thằng vô tích sự kia đến biên cương phía bắc đi. Dạ, Sung Hằng hơi ngạc nhiên, lưu đày. Vương Điền không cho giết, Lương Diệp khinh khỉnh nói, đỡ cho hắn tóm được nhược điểm lại cáu kỉnh với trẫm, khó dỗ thật sự. À, Sung Hằng liếc qua phần cổ chi chít dấu đỏ của chủ tử mình, thắc mắc, ngoài cung nhiều mũi vậy sao chủ tử? Cổ ngài bị cắn ra đầy nốt luôn rồi kìa. Ừ, Lương Diệp nhìn cậu như nhìn thằng ngốc, mũi độ này dữ dằn quá. Chỗ thuộc hạ có túi thơm lá ngải cứu nè. Sung Hằng lấy hai chiếc túi thơm ra từ trong ngực áo, không đành lòng đưa hắn một chiếc, vợ thuộc hạ cho. Hàng năm cung Khang Ninh đều phát cho các cung nữ, thái giám theo hầu. Lương Diệp thẳng thừng vạch trần lời nói của cậu. Khác chứ, Sung Hằng kiêu ngạo cho hắn xem chiếc trong tay mình, chiếc này của thuộc hạ có hoa sen nàng ấy tự tay thêu. Lương Diệp nhướng mày, thò tay cầm luôn chiếc túi trong tay hắn qua xem, quả nhiên bên trên được thêu một đóa sen nhạt màu, đúng là tay nghề của Đàm Diệc Sương. Chủ tử ngài trả cho ta đi, Sung Hằng hơi sốt ruột nhảy từ trên tường xuống định giành lấy. Lương Diệp linh hoạt né tránh, cố tình trêu cậu, trẫm thấy cái này đẹp, trẫm lấy. Không được đâu chủ tử, Sung Hằng nôn nóng đến đỏ mắt, tiếc thay trình độ của Lương Diệp giỏi hơn, làm cậu giành mãi không được. Cậu sốt ruột chạy vòng vòng quanh Lương Diệp, cuối cùng kéo tay áo hắn, bị chọc giận đến nghẹn ngào, "A, huynh trả lại cho ta đi." Chỉ được có thế, Lương Diệp ném chiếc túi thơm nhỏ ấy vào lòng cậu. Sung Hằng nâng niu lau nước mưa trên túi thơm, thận trọng bỏ vào trong ngực áo, ngẩng đầu thở phì phò lườm anh. Lương Diệp nở nụ cười nhàn tênh với cậu, Sung Hằng quay lưng về phía hắn, buồn bực nói, dạo gần đây đứa trẻ kia bị ốm, không ăn được gì. Đại phu khám rồi nhưng vô ích, chủ tử ngài xử lý đi. Biết rồi, Lương Diệp nói, mấy hôm tới bớt đến cung Khang Ninh đi, ở yên tại Hắc Giáp vệ đợi. Sung Hằng quay lại, vừa tủi thân vừa không cam chịu nhìn hắn, vì sao? Đâu ra lắm sao chăng thế? Lương Diệp cầm ô gõ đầu cậu, canh chừng sát sao giản lăng, hút. Vâng, Sung Hằng dầu dĩ đáp lời, thoáng liếc mắt qua, nhân lúc Lương Diệp không chú ý, cậu lập tức chộp lấy chiếc ô hồng rút ra. Nào ngờ Lương Diệp nhanh tay lật cổ tay, chiếc ô trượt khỏi lòng bàn tay cậu. Cậu định chộp lấy lần nữa nhưng cơ hội đã qua, trái lại suýt bị Lương Diệp lừa lao vào chỗ bùn. Lương Diệp chuyển động chiếc ô, lười biếng gõ cán cầm vào cổ tay cậu, khiến cậu đau đến mức phải ôm tay suýt xoa. cầm đi không chừng Vương Điền lại nghĩ cách xử lý trẫm. Lương Diệp căng ô che trên đỉnh đầu, hôm nay mưa to, mai trẫm về cung. Sung Hằng dầu dĩ nói, chủ tử sợ bà già kia ra tay với Vương Điền nên đưa người ta rời cung, nhưng lại để ta vào Hắc Giáp vệ, còn không cho ta tới cung Khang Ninh, chủ tử ngài bất công. Gân xanh nhảy nhót trên trán Lương Diệp, ngươi thì hiểu cái con khỉ, mau cút đi. Sung Hằng bị đạp một phát, che mông uất ức nhảy lên tường, chủ tử rõ là bất công mà. Nói xong, không đợi Lương Diệp bay lên sút mình, cậu đã thất thểu vận khinh công bay đi. Lương Diệp cười một tiếng, cầm ô bước chậm chậm về phủ Vương Điền. Khi về, hắn thấy Vương Điền chỉ khoác hờ một chiếc áo ngoài, dựa lưng lên cây cột tại hành lang chán ngán ngắm mưa. Người này rảnh đến nỗi nơi khóe mắt đuôi mày cũng uể oải hững hờ theo, quanh thân là sự xa cách không hợp cõi trần này, dù cách một màn mưa mịt mờ cũng chẳng mảy may giảm bớt khí chất ấy. Tuy nhiên, ánh mắt ấy lúc bắt gặp hắn lại thoáng ngạc nhiên. Lương Diệp cầm ô đứng ngoài mái hiên, giơ bọc giấy đựng điểm tâm nóng hổi lên cho anh xem, ăn không? Cách màn mưa dày ướt, Vương Điền trụng tay áo, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa tươi đẹp với hắn. Nửa miếng bánh nằm lẻ loi trong đĩa điểm tâm, hơi nóng bốc lên từ tách trà xanh, trôi lững lờ trong không khí. Vương Điền bốc một phốc quân trắng rồi thả những quân cờ thừa xuống từ kẽ tay. Động tác lấy cờ của Lương Diệp ngồi đối diện cũng gần giống hệt anh, hai người ngẩn ngơ liếc nhìn nhau. Mặc dù họ sớm đã biết đôi bên giống nhau cả ở một số thói quen nhưng sự đồng bộ thể hiện bất chợt luôn khiến họ thoáng giật mình. Hồi nhỏ ta không thích chơi cờ vây, Vương Điền đi trước. Hạ cờ xong, anh cất lời, cha ta bắt ta học bằng được, đưa ta đến lớp cờ vây. Ta lẳng lặng leo vào cốp xe theo ông ấy về, kết quả ngủ quên mất, khiến người nhà tìm điên lên. Sau đó thì sao? Lương Diệp hỏi. Ta tự tỉnh, sợ bóng tối, bị dọa phát khóc. Vương Điền điềm nhiên kể, mẹ ta xách ta ra, lấy gậy định vụt ta. Lương Diệp cười trên nỗi đau của người khác, vụt thật. Thực tế thì không, Vương Điền cười nói, ta ôm chân bà ấy quỳ thụp xuống, vừa khóc vừa gào con là con ruột của mẹ mà, mẹ đánh chết là không còn con nữa đâu, bà ấy bị ta chọc tức đến bật cười. Cha ta đứng cạnh vỗ tay cho ta, thế là bị mẹ ta quật gậy vào lưng, đau vài hôm liền. Lương Diệp cười theo anh, đặt một quân đen lên bàn cờ, chắc chắn cha mẹ ngươi đều là những người rất tốt. Xem như vậy, họ chỉ là một cặp cha mẹ bình thường thôi. Vương Điền gắp lấy một quân cờ, bình thản hỏi, ngươi học chơi cờ từ đâu? Đuôi lông mày Lương Diệp khẽ nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm bàn cờ, đáp, không nhớ. Vương Điền ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, Lương Diệp nhếch môi, chấm quên rất nhiều chuyện trước đây, chỉ nhớ loáng thoáng là bị đánh vào lòng bàn tay vô số lần. Mấy ngày nay Thôi Ngữ Nhàn lại đưa canh bạch ngọc tới rồi, Vương Điền mân mê quân cờ. Chấm để Sung Hằng cầm đi tưới hoa, Lương Diệp trầm ngâm một lúc lâu, sau đấy mới đặt quân cờ xuống, hắn bỗng nói, chấm muốn ăn điểm tâm. Vương Điền cầm lấy nửa miếng bánh còn thừa trong đĩa nhét vào miệng hắn. Lương Diệp ngậm ngón tay anh nhai nhẹ rồi mới nhả, liếm vụn bột điểm tâm. Điểm tâm này không ngọt ngấy gì cả, khẩu vị của cả hai cực kỳ đồng nhất, thành thử cứ thế ăn gần hết. Lương Diệp bưng tách trà uống một ngụm, gió ngoài trời lớn dần, hai người chơi cờ nửa canh giờ, kết quả cuối cùng vẫn là hòa. Lương Diệp ngang nhiên chơi xấu, tạm coi như thắng Vương Điền nửa quân. Vương Điền bày lại ván cờ, Lương Diệp nằm nhoài ra sập gỗ bắt chéo chân, thò tay qua gầm bàn nhỏ túm lấy tua rua ngọc bội của anh. Có chút xíu tua rua thôi mà sắp bị ngươi bứt trụi hết rồi, Vương Điền phân tích ván cờ. Anh thạo phòng thủ lâu dài, thận trọng từng bước, Lương Diệp thì lại quyết đoán tấn công để phòng thủ, xu hướng lấy mạng đổi mạng với người ta, điều này trái lại thể hiện rất rõ chất điên của hắn. Tuy nhiên, dễ nhìn ra thằng oát này không dốc hết sức, đánh được nửa ván thì bắt đầu học theo lối đánh của anh, cố tình giữ thế hòa như dụ dỗ người ta, tiện thể chơi xấu để chiến thắng. Chấm thay cái mới cho ngươi, Lương Diệp gảy nhẹ ngọc bội của anh, sờ xuống men theo chân anh, cọ cho áo ngoài vốn chỉ được Vương Điền mặc qua loa trở nên sộc sệch. Vương Điền không thích xỏ tất, để lộ cổ chân mảnh khảnh, quanh hai vòng tơ đỏ phủ kín dấu răng tím nhạt. Chiếc lá vàng dòng bé xinh lung linh đáp lên mắt cá chân trong, che đi một dấu hôn mập mờ đầy gợi tình. Lương Diệp rất hài lòng với kiệt tác của mình, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết đó, lẩm bẩm, ngả ngớn. Vương Điền nhấc chân dẫm lên móng vuốt sờ mó lung tung của hắn, đặt quân cờ nối tiếp nước đi ban đầu của Lương Diệp. Phát hiện khả năng mình không kiên trì được thêm lâu dưới thế công này, đồng thời cũng nhận ra sơ hở rõ rành rành tại nước đi của Lương Diệp. Sao hôm nay ngươi không về cung? Trời mưa đường trơn, chấm không đi nổi. Lương Diệp nằm tại sập bị anh dẫm lên tay thì ngước khuôn mặt than nói, chờ bao giờ ngươi vào chầu được là chấm có thể giữ ngươi ngủ lại trong cung mỗi đêm rồi. Được chứ, chỉ cần bệ hạ bịt được miệng lưỡi người trong thiên hạ này. Vương Điền hờ hững nói, ta và ngươi sẽ ngày ngày quấn lấy nhau, từ đây bậc quân vương không còn vào triều sớm nữa. Trong Lương Diệp lại có vẻ hơi mong ngóng thật. Hắn nắm lấy cổ chân anh, định kéo anh lại. Vương Điền giữ mép bàn con, nói, ta không biết cách thu nhỏ xương đâu, gầm bé vậy ngươi kéo sao qua nổi. Bàn cờ có gì hay ho mà nhìn, nhìn chẫm đây này, Lương Diệp nói thẳng ra. Vương Điền thở dài, đặt quân cờ trong tay xuống, nhìn ngươi thì chẳng thà ta tự soi gương. Không biết Lương Diệp lại nghĩ đến thứ rác rưởi đồi trụy gì mà ánh mắt dần trở nên lạ lùng. Vương Điền hắng giọng, tóm lại hôm nay rảnh rỗi, chúng ta đi thăm Thôi Kỳ. Nụ cười rục rịch trên môi Lương Diệp lập tức lặn mất tăm. Vương Điền đá đá chân vào cổ tay hắn, bệ hạ à, thời gian là vàng. Hôm nay trẫm nghỉ tắm gội, Lương Diệp nhắm mắt giả chết, trời có sập cũng đừng hòng kéo trẫm rời khỏi đây. Hôm nay không phải ngày nghỉ tắm gội, ngươi đang bỏ bê công việc vô cớ. Vương Điền đứng dậy, lê đôi guốc gỗ vòng qua bàn, tiến đến hôn lên khóe mắt hắn, dịu giọng nói, Tử Dục à. Lương Diệp đột ngột mở to mắt, tặng anh một ánh nhìn ngập tràn tính xâm lược và nồng mùi máu tươi của sói đói cắn cổ con mồi. Hắn liếm mạnh răng nanh, nhíu chặt mày, ngươi. Vương Điền đứng dậy cười khẽ, quay gót bước ra cửa, có đi không nào? Lương Diệp rời sập đứng dậy, vòng một cánh tay qua cuốn lấy anh từ sau lưng, cúi xuống cắn mạnh lên cổ anh một phát, nghiến răng u ám nói, đi. Trong nhà lao tối tăm ẩm ướt, Thôi Kỳ mặt mũi xanh xao ngồi trên xe lăn, ho như muốn nhổ cả tim phổi ra. Thấy Lương Diệp tới, y định hành lễ, Lương Diệp lại không phản ứng, trái lại Vương Điền đã hóa trang bên cạnh vươn tay đỡ y, công tử thôi không cần phải đa lễ. Thôi Kỳ hơi ngờ vực liếc nhìn anh, dù sao lần trước người này cũng thể hiện thái độ đối địch ác liệt với y, chẳng khách sáo gì cho cam. Vương Điền cười hiền hòa với y, lần trước gặp mặt, ta đã mạo phạm công tử thôi, mong công tử thôi tha lỗi. Giọng anh hơi khàn, giống Lương Diệp lúc đổi giọng khoảng 5, 6 phần 10, không bới móc được lỗi lầm gì. Thôi Kỳ hờ hững gật đầu, Vương đại nhân khách sáo rồi. Vương Điền nói, hoàn cảnh nơi đây gian khổ, bệ hạ không cố tình làm khó công tử thôi đâu. Chẳng qua sự việc này rất hệ trọng, bệ hạ buộc phải cẩn thận. Thôi Kỳ gật đầu, Cẩn Du tuyệt đối sẽ không làm ra việc trái với lương tâm, kính xin bệ hạ xem xét kỹ. Lương Diệp liếc qua bàn tay đang đỡ lấy cánh tay y của Vương Điền, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng. Mãi đến khi Vương Điền đưa mắt ra hiệu, hắn mới thong dong ngồi xuống, trẫm tới đây vì có chuyện muốn nói với Thôi nhị công tử. Bầu không khí ở nhà lao khá khó ngửi, sau cơn mưa, thứ mùi mục nát ẩm ương ấy quanh quẩn mãi chẳng tan. Thỉnh thoảng ngọn nến cháy lại phát ra tiếng lách tách, đánh động đám côn trùng chuột bọ bay chạy tán loạn. Không biết sáp nến đã rơi xuống bao nhiêu lần, tiếng bàn luận vang lên chập chờn mới ngừng. Ta sẽ cân nhắc kỹ về những lời này của bệ hạ. Ánh mắt Thôi Kỳ nhìn Lương Diệp cuối cùng cũng chứa thêm nét nghiền ngẫm. Nhà lao âm u rét lạnh, hoàng tổ mẫu cũng 5 lần 7 lượt tới hỏi thăm, lòng trẫm nhìn chung khá băn khoăn. Lương Diệp đứng dậy, nói, Vương Điền lại nhiều lần nói đỡ, vì vậy trẫm cho phép ngươi ở tạm tại biệt viện, cấm túc trong nhà. Đợi điều tra rõ sự việc rồi sẽ quyết định sau. Đa tạ bệ hạ. Khi ra khỏi nhà lao, trời đã sẩm tối, mưa cũng nhỏ dần. Vương Điền che ô, dẫm guốc gỗ lên nền đất sũng nước, bước vào xe ngựa. Anh ngoảnh lại, thấy Lương Diệp vẫn đang cầm ô đứng như người mất hồn, bèn gọi hắn một tiếng, đi thôi. Lương Diệp đi tới, vén rèm bước vào khoang xe ngựa, tiếng mưa rơi bị ngăn cách ở ngoài xe. Hắn phủi nước mưa đọng tại tay áo rồi mới ngồi xuống sát bên Vương Điền. Lại đau đầu à? Vương Điền nhíu mày nhìn hắn, vươn tay khẽ chạm vào trán hắn. Lương Diệp không trốn, chỉ hơi mông lung, hồi nãy nhìn bóng dáng ngươi, trẫm cứ cảm giác. Cảm giác gì? Vương Điền hơi căng thẳng nhìn hắn. Lương Diệp vươn tay ra giấu, nghiêm túc nói, hình như eo người nhỏ hơn trẫm. Vương Điền lo lắng vô ích một bận, đanh mặt nói, cũng chỉ có lúc lo chính sự ngươi mới ra dáng con người chút thôi. Trẫm học ngươi này. Lương Diệp nhếch miệng cười với anh, giống không? Vương Điền úp tay lên mặt hắn, ta không cười biến thái như vậy. Lương Diệp ngả người gối đầu lên đùi anh, nâng đôi chân dài gác lên thành xe ngựa, vách khoang xe cứ thế bị in hai dấu chân ướt nhẹp. Hắn ngửa mặt nhìn Vương Điền, thò tay gãi cằm anh, trẫm ở thêm lát rồi về cung. Vương Điền rủ mi mắt nhìn hắn, chẳng phải nói hôm nay không về sao? Có việc bận, ngón tay Lương Diệp trượt qua xương quai xanh của anh, tiến gần đến cổ áo. Hắn khép mắt, lẩm bẩm, trẫm muốn treo ngươi trên người ngày qua ngày cơ. Vương Điền bắt lấy bàn tay sờ lung tung của hắn, hắng giọng nhưng không nói gì. Mà nếu ngươi xin trẫm ở lại thì trẫm sẽ suy nghĩ. Lương Diệp ngoắc lấy cổ áo anh, kéo anh khom lưng nhìn mình. Vương Điền nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, khẽ cười, trở về đi. Lương Diệp liếc anh, không nói gì nữa, hắn xuống xe giữa đường, cầm ô biến mất giữa màn mưa. Trong xe tựa hồ còn vương vấn mùi hương vừa mập mờ vừa nguy hiểm của Lương Diệp. Vương Điền lơ đễnh liếc qua hông, phát hiện Lương Diệp đã thay ngọc bội mới cho mình tự bao giờ. Ngọc bội màu trắng ngà, ấy vậy nhưng lại phối với tua rua đỏ rực. Lúc không phải làm việc thì luôn lười nhác. Về tới phủ, Vương Điền ăn qua loa bữa tối rồi nghiên cứu tiếp bàn cờ họ đánh ban ngày, thỉnh thoảng lại nghe một số âm thanh rải rác trên nóc nhà. Lương Diệp để lại cho anh không ít người. Nói không hưởng thụ là giả, nhưng để cảm động thì chưa đến mức. Lương Diệp càng chu đáo với anh càng lo lắng âm ỉ.